Các bạn đang nghe bộ truyện Nữ Phù Ác Độc Là Một Bé Rồng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 17, C17, chương 17. Nhận ra người đàn ông trước mặt hình như biết mình, Sở Yến chậm rãi chớp mắt. Chú là ai? Nụ cười trên mặt người đàn ông nhạt dần, nhưng ánh mắt vẫn tập trung. Chú là bạn của mẹ cháu. Sở Yến cau mày suy nghĩ một chút, nhưng cháu chưa từng gặp chú. Khi chú và mẹ cháu quen nhau, cháu còn chưa ra đời. Người đàn ông đơn giản giải thích. Cháu biết, cháu biết. Hiu Hiu giơ bàn tay nhỏ bé đến gần. Chú là chú của anh Tiểu Yến. Cô nghĩ đến chú Hàn từng gặp ở bệnh viện, cũng là bạn của mẹ. Vậy bạn của mẹ anh Tiểu Yến là chú của anh Tiểu Yến. Đôi mắt Hiu Hiu sáng bừng, đầy mong đợi nhìn người đàn ông, chờ đợi đánh giá xem lời nói của mình là đúng hay sai. Ồ, cô bạn nhỏ, cháu nói đúng đấy. Người đàn ông mỉm cười. Hai đứa đang làm gì ở đây? Sở Hàn Lan phát hiện hai đứa trẻ mất tích thì dẫn theo hai bảo vệ đi tìm. Vẻ mặt nghiêm túc, Hiu Hiu giơ tay lên vẫy chào. Cha Sở Hàn Lan nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Không phải cha đã bảo con không được chạy lung tung một mình sao? Hiu Hiu ôm đầu, nhưng có anh Tiểu Yến ở đây mà. Hai đứa còn nhỏ, lỡ gặp phải nguy hiểm thì phải làm thế nào? Khuôn mặt của Sở Hàn Lan vẫn nghiêm túc. Hiu Hiu vỗ ngực, vẻ mặt hào phóng nói. Con có thể bảo vệ anh Tiểu Yến. Tuy còn nhỏ nhưng lại có lý tưởng rất lớn. Sở Hàn Lan cảm thấy buồn cười. Bảo vệ, đợi con lớn thêm 20 năm nữa rồi nói đi. Nghe Hiu Hiu thề son sắt bảo vệ mình, Sở Yến không khỏi nghĩ đến vừa rồi cô bé không chút do dự chạy về hướng con chó lớn. Trong lòng như có sóng ngầm. Cha, không phải lỗi của Hiu Hiu, là con đưa em ấy ra ngoài đi chơi. Thấy thái độ của con trai đối với Hiu Hiu đã khác trước. Nét mặt Sở Hàn Lan trở nên tốt hơn. Lần sau ra ngoài chơi nhớ nói cho người trong nhà. Biết chưa? Con biết rồi à? Nhìn thấy hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu, Sở Hàn Lan chuyển sự chú ý sang người thứ ba ở đây. Trong mắt có chút dò hỏi. Anh là? Người đàn ông đưa tay ra và nói. Chào sếp Sở, tôi là Trình Tấn đến từ công ty vệ sĩ Gia Hòa. Trong đầu Sở Hàn Lan tìm kiếm thông tin về công ty vệ sĩ Gia Hòa. Bình tĩnh bắt tay anh ta. Xin chào, con tôi có gây phiền toái gì cho anh không? Trình Tấn lắc đầu. Không, là vấn đề của tôi. Vừa rồi con chó của tôi bị tuột dây xích. Con trai của anh hình như bị dọa sợ. Sở Hàn Lan biết Sở Yến nhát gan nên cúi đầu kiểm tra an ủi. Con không sao chứ? Sở Yến lắc đầu, nhớ lại màn thể hiện vừa rồi của mình có chút xấu hổ. Không sao à, thật ra con không sợ chó. Giọng nói của cậu ta càng ngày càng trầm, dường như ngay cả bản thân cũng không thể thuyết phục được mình. Người đàn ông liếc nhìn Sở Yến lần cuối rồi nói với Sở Hàn Lan. Tôi còn có việc phải làm, không quấy rầy sếp Sở nữa. Tôi đi trước. Sở Hàn Lan gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hiu Hiu vẫy tay với Samoy. Tạm biệt bạn chó nha. Con chó thực sự đã nhìn lại và vẫy đuôi trước khi đi theo chủ. Nghe người đàn ông đó nói xong, Sở Hàn Lan cảm thấy mình cần phải nói vấn đề này một lần nữa. Sau này không được tùy tiện đi ra ngoài nếu không có người lớn đi theo. Hôm nay may mắn gặp được một chú chó ngoan, lỡ như lần sau gặp phải một chú chó dữ thì làm sao? Hiu Hiu ưỡn ngực nói. Hiu Hiu không sợ, Hiu Hiu là người mạnh nhất. Sở Hàn Lan nghẹn họng. Tại sao trước đây anh không nhận ra đứa nhỏ này vẫn còn có tố chất bướng bỉnh nhỉ? Bây giờ không thể không nghiêm khắc phê bình. Sở Hàn Lan cau mày nói. Hiu Hiu, cha đang nghiêm túc nói chuyện này với con đấy. Thế giới bên ngoài nguy hiểm hơn con nghĩ. Không thể không chú ý được. Con hiểu không? Hiu Hiu thận trọng liếc nhìn Sở Hàn Lan. Thấy cha thật sự có chút tức giận. Vội vàng gật đầu. Hiu Hiu hiểu ạ. Về sau con nhất định sẽ không chạy lung tung nữa. Sở Yến sợ hãi rơi vào trầm mặc hiếm thấy. Đi được một lúc mới ngẩng đầu lên hỏi Sở Hàn Lan. Cha không biết chú vừa rồi sao? Hôm nay là lần đầu tiên gặp. Sao vậy? Sở Yến cau mày nói. Nhưng chú ấy nói chú ấy và mẹ con là bạn. Chú ấy còn nhận ra con nữa. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Sở Hàn Lan sửng sốt. Hỏi lại, chính chú đó nói cho con là quen mẹ con sao? Sở Yến gật đầu. Vâng. Sở Hàn Lan trầm ngâm suy nghĩ. Anh có ấn tượng với Gia Hòa, cũng từng nghe nói về Trình Tấn, nghe nói người này rất có năng lực, chỉ trong vòng mấy năm đã xây dựng Gia Hòa thành một trong những công ty vệ sĩ nổi tiếng trong cả nước, nhưng anh không biết người này lại quen Tôn Ngữ Hòa, không thể giải thích được tại sao. Sở Hàn Lan lại theo bản năng liếc nhìn Sở Yến, Anh từng nghĩ rằng nét mặt của Sở Yến tương đối giống với Tôn Ngữ Hòa. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy người đàn ông này, đôi mắt anh hơi nheo lại nghĩ, lúc mặt anh ta không có cảm xúc cũng trông hơi ngang ngược. Khá giống Sở Yến, trong lòng Sở Hàn Lan thầm tính toán, gửi tin nhắn cho trợ lý của mình, kiểm tra xem, trình tấn của công ty vệ sĩ Gia Hòa và nhà họ Tôn có mối quan hệ gì. Sau khi Tôn Ngữ Hòa qua đời, Sở Hàn Lan thực sự đã kiểm tra danh tính cha ruột của Sở Yến. Nhưng tin tức luôn là Tôn Ngữ Hòa chưa từng có quan hệ tình cảm với ai. Thậm chí cũng không có một người bạn khác giới nào thân thiết với cô ấy. Đứa trẻ này giống như từ trên trời rớt xuống, nhưng làm sao có thể được, chỉ là Tôn Ngữ Hòa đã làm rất tốt việc giữ bí mật và giấu kín với mọi người. Tin tức đến nhanh chóng, ngày hôm sau, Hạ Đình đặt báo cáo điều tra lên bàn, Sở Hàn Lan lật ra đọc, đôi mắt anh dừng lại khi lướt qua một đoạn, Trình Tấn được nhà họ Tôn thuê làm vệ sĩ 10 năm trước. Nhậm chức trong 3 năm, nếu vậy thì mọi chuyện có vẻ đã rõ. Nhà họ Tôn là một gia tộc lớn có tiếng ở thế kỷ trước. Tuy cuộc cải của gia tộc đã thay đổi từ lâu theo thời gian, nhưng tư tưởng cũ kỹ của địa vị giai cấp đứng đầu vẫn ăn sâu vào gốc rễ. Khi đó Trình Tấn chỉ là vệ sĩ, nếu với tư cách đó mà qua lại với Tôn Ngữ Hòa, nhất định sẽ bị mọi người trong nhà họ Tôn phản đối. Vì vậy, cả hai có muốn như thế nào cũng chỉ có thể qua lại lén lút. Sở Hàn Lan đóng hồ sơ lại. Anh không quan tâm chuyện gì đã xảy ra giữa Tôn Ngữ Hòa và Trình Tấn. Nhưng vấn đề này liên quan đến Sở Yến. Nếu Trình Tấn thật sự là cha ruột của Sở Yến, anh ta có biết chuyện này không? Sở Hàn Lan nheo mắt, cảm thấy nhất định phải gặp Trình Tấn. Hiu hiu, tối nay mình tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà. Cậu nhất định phải đến nha. Hiu hiu nhận lấy tấm thiệp hồng dễ thương, dùng bàn tay nhỏ bé lật mở tấm thiệp. Vô cùng tò mò, đây là cái gì vậy? Mùi thơm quá. Anh ngượng ngùng cười, đây là thiệp mời, mẹ nói phải đưa cái này cho bạn thân của mình, mời các bạn đến dự tiệc sinh nhật. Cô bé ôm Hiu Hiu, thì thầm vào tai, cậu là bạn thân nhất của mình, nên mình sẽ đích thân đưa cho cậu đó. Hiu Hiu tìm kiếm trong đầu những hình ảnh liên quan đến sinh nhật. Có bánh, nến, mẹ và bà ngoại sẽ hát cho cô nghe, mọi người đều rất vui, vậy anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến cũng có thể đến dự sinh nhật chứ? Hiu Hiu hy vọng rằng họ cũng có thể vui vẻ. Đương nhiên rồi, anh cười nói, mình sẽ dẫn mọi người đi ăn bánh quy do dì làm. Ngon lắm, Hiu Hiu gật đầu và giơ đôi tay nhỏ bé của mình lên một cách hào hứng. Thích quá đi. Sau khi anh rời đi, cô bé lon ton chạy đến chỗ dì Vương, giơ thiệp mời đưa cho bà ấy xem. Dì ơi, hôm nay là sinh nhật của anh, cậu ấy mời cháu đi. Dì Vương đặt công việc trong tay xuống, mỉm cười hỏi. Vậy cháu muốn tặng quà sinh nhật gì cho anh? Quà sinh nhật, Hiu Hiu hơi hé miệng ra, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cách nào, chỉ có thể nhìn dì Vương cầu cứu. Làm sao bây giờ? Hiu Hiu không biết phải tặng quà sinh nhật gì cả. Dì Vương đưa ra ý tưởng. Hiu Hiu, vẽ một bức tranh tặng anh đi. Vẽ tranh, Hiu Hiu rất thích, cháu đi vẽ ngay đây. Hiu Hiu nói xong lập tức rời đi, vội vàng chạy về phòng. Lo lắng nếu không để ý là cô bé sẽ lại biến mình thành một con mèo nhỏ. Dì Vương quyết định đi theo quan sát. Cô bé rất coi trọng món quà sinh nhật này và nằm bò trên đất hơn nửa tiếng mới hoàn thành. Trên giấy vẽ của cô bé vô cùng chật chội, nét vẽ non nớt dường như muốn vẽ tất cả những con vật mà cô bé từng thấy. Cún con, rắn con, rùa và một số không thể giải thích được cũng không ai có thể nhận ra. Cuối cùng, sau khi vẽ xong nét cuối cùng, Hiu Hiu nhìn kiệt tác của mình. Cười không khép miệng, còn tự đánh giá, tranh của Hiu Hiu đẹp thật đấy. Vẻ mặt có chút tự tuyên đó khiến dì Vương ở bên cạnh bật cười thành tiếng. Hiu Hiu ngẩng đầu lên, dì cười cái gì vậy? Bởi vì dì cũng thích tranh của Hiu Hiu, thật không? Đôi mắt Hiu Hiu càng sáng lên, vui vẻ đến mức bật cười. Ôi, nhìn bàn tay bẩn của cháu kìa. Dì Vương nhanh chóng lau sạch bàn tay dính đầy sơn màu sặc sỡ của cô bé. Nhưng rốt cuộc thì đã quá muộn. Khuôn mặt mũm mĩm cũng bị dính màu, cô bé vẫn chưa biết gì, mặt mày vẫn hớn hở không ngừng. Bà ấy đưa Hiu Hiu đi tắm, sau đó mặc một bộ váy xinh. Gần đến giờ, dì Vương chuẩn bị đưa cô bé đến nhà họ Văn. Hiu Hiu vẫn nhớ phải gọi cả anh Tiểu Yến và anh Tiểu Chấp. Lúc vừa định đẩy cửa phòng Tạ Chấp, Sở Yến vừa lúc từ trong phòng mình đi ra. Mày đang làm gì thế? Hiu Hiu quay lại vẫy tay. Anh Tiểu Yến, anh có đến sinh nhật ở nhà anh không? Là tham dự tiệc sinh nhật để chúc mừng sinh nhật. Sở Yến sửa lại lời nói kỳ quái của cô bé. Hiu Hiu không nghe thấy có gì khác biệt, chỉ gật đầu nói, Anh Tiểu Yến, anh có muốn đi không? Sở Yến hơi nâng cằm lên, tựa như đang nói điều gì rất tự hào. Tất nhiên phải đi rồi, năm nào tao cũng tham gia tiệc sinh nhật anh. Hiu Hiu lấy thiệp mời mà anh đưa cho, nhỏ giọng khoe, Hiu Hiu cũng muốn đi. Anh nói em là bạn thân nhất của cậu ấy. Sở Yến cau mày. Cảm giác như mình đã thất bại, nhưng con nhóc này bị sao vậy? Tại sao nó lại chơi thân với mọi người như vậy? Nó không có nguyên tắc gì cả. Hừ, Sở Yến nhếch môi, lại liếc nhìn cánh cửa phòng Tạ Chấp, hỏi, mày tới đây làm gì? Hiu Hiu nghiêng đầu nói, để anh Tiểu Chấp đi cùng em đó. Anh nói chúng ta có thể đi chơi cùng nhau. Sở Yến cười lạnh nói, cậu ta không đi đâu. Tại sao? Bởi vì không có ai chơi cùng cậu ta, cũng không có người quan tâm đến cậu ta. Hiu Hiu lắc đầu, không đâu, Hiu Hiu có thể chơi với anh ấy, còn có anh nữa. Sở Yến mất kiên nhẫn, dù sao cậu ta cũng sẽ không đi, mày đừng gọi nữa, đi theo tao. Cậu ta nói xong đang định kéo Hiu Hiu xuống lầu. Không, không, Hiu Hiu vùng vằng như muốn thoát khỏi tay của Sở Yến. Em và anh đã nói rồi, phải dẫn anh Tiểu Chấp đến đó. Nói xong, cô bé quen thuộc mở cửa phòng Tạ Chấp rồi bước vào. Mày thật sự là... Sở Yến dựng chân, hừ, tức chết mất, rốt cuộc ai mới là anh ruột. Sở Yến giận dữ đi xuống cầu thang và đụng phải Tôn Giai đang đi lên lầu. Cậu ta sửng sốt một chút, gì Tôn? Tôn Giai rõ ràng đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Sở Yến và Hiu Hiu. Cô ta liếc nhìn cửa phòng Tạ Chấp, trong mắt có chút nghi hoặc. Tiểu Yến, hình như cháu và Hiu Hiu rất thân thiết phải không? Sở Yến nhớ lại lời gì Tôn từng nói với mình, sau đó gãi gãi đầu, ngây ngô nói. Cháu chỉ cảm thấy Hiu Hiu khá ngốc nghếch, cũng không suy nghĩ sâu xa như vậy. Vẻ mặt Tôn Giai thoáng chốc thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Mỉm cười nói, có thể dì Tôn suy nghĩ quá nhiều. Tất cả là bởi vì dì quá quan tâm Tiểu Yến, sợ cháu sẽ bị bắt nạt. Sở Yến lắc đầu, không sao đâu, cháu biết dì Tôn làm vậy là vì muốn tốt cho cháu mà thôi. Tôn Giai vẫn giữ nụ cười trên môi, bây giờ cháu đến nhà anh phải không? Cháu có muốn dì Tôn đi cùng không? Không đâu dì Tôn, cháu tự biết đường đến đó. Sở Yến vẫy tay chào, lập tức đi xuống lầu. Tôn Giai u ám nhìn bóng lưng Sở Yến. Bên kia, Tạ Chấp đặt mô hình máy bay lên bàn, từ chối lời đề nghị của Hiu Hiu mà không ngước mắt lên. Anh không đi, Hiu Hiu kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Tạ Chấp, nũng nịu nói, đi đi mà, đi thôi, đi sinh nhật vui lắm mà. Tạ Chấp lắc đầu, vẫn nói ra hai chữ, không đi. Trên thực tế, cậu vừa mới nghe được cuộc trò chuyện giữa Sở Yến và Hiu Hiu ở ngoài cửa. Sở Yến nói đúng, không ai muốn chơi với cậu, cũng không ai muốn quan tâm đến cậu. Những đứa trẻ này xuất thân từ gia đình giàu có, dường như khi sinh ra đã có ý thức về địa vị và phẩm cấp. Cậu vẫn nhớ đến ánh mắt kỳ lạ của những đứa trẻ đó vào ngày sinh nhật của Sở Yến khi lần đầu tiên cậu đến nhà họ Sở. Hiu Hiu có chút thất vọng sau khi bị từ chối hết lần này đến lần khác. Nhưng Hiu Hiu muốn đi cùng anh Tiểu Chấp. Tạ Chấp dừng việc đang làm, liếc nhìn, cuối cùng vẫn mím môi. Em tự đi đi, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng chơi cùng cô bé. Thấy Tạ Chấp thật sự không muốn, Hiu Hiu cúi đầu thu tay lại. Được rồi, Hiu Hiu sẽ đi một mình. Hiu Hiu không cô đơn đâu. Cô bé vừa nói vừa sụt sịt. Trông thật đáng thương, đáng tiếc Tạ Chấp thật sự là người cứng rắn. Tuy có chút cảm động nhưng vẫn không thay đổi thái độ. Hiu Hiu đi một bước quay người ba lần, mím môi đi ra khỏi phòng Tạ Chấp. Dì Vương đi ra ngoài, trên tay cầm một hộp quà, nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hiu Hiu, nghi hoặc hỏi, Hiu Hiu làm sao vậy? Ai bắt nạt cháu? Hiu Hiu lắc đầu, không có ạ, chỉ là anh Tiểu Chấp không muốn đi dự sinh nhật anh thôi. Dì Vương sờ đầu cô bé và nói, Hiu Hiu, cháu thật sự muốn đi cùng anh Tiểu Chấp sao? Anh Tiểu Yến và cháu đều đi rồi, anh Tiểu Chấp ở nhà một mình thì chán lắm. Hiu Hiu nhíu mày. Dì Vương vốn tưởng rằng đứa nhỏ này chỉ thích náo nhiệt. Không ngờ thực ra lại đang nghĩ đến Tạ Chấp. Được rồi, dì sẽ đi nói chuyện với anh Tiểu Chấp. Hiu Hiu đợi ở đây nhé. Dì Vương nhẹ nhàng cười. Hiu Hiu gật đầu và háo hức nhìn dì Vương đẩy cửa bước vào. Một lúc sau, dì Vương đi ra, Tạ Chấp cũng đi theo. Sau khi nhìn thấy Tạ Chấp, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Anh Tiểu Chấp, anh bằng lòng đi rồi. Tạ Chấp khẽ gật đầu. Hiu Hiu vui vẻ bước tới nắm lấy tay cậu. Tốt quá, tiệc sinh nhật sẽ rất vui. Anh nhất định sẽ thích. Trên mặt Tạ Chấp không có cảm xúc nào. Cậu đi bên cạnh Hiu Hiu không nói một lời. Nhà họ Văn chỉ có một cô con gái là Văn Anh được cả nhà thương yêu nên mỗi dịp sinh nhật đều sẽ được tổ chức một cách sôi nổi. Vừa bước vào cổng, những bông hoa và bóng bay trẻ con đã được bày khắp lối đi. Tiếng ồn ào đặc trưng của trẻ con tràn ngập khắp bãi cỏ. Nghe vô cùng vui tươi. Cả đường đi, Hiu Hiu nói không ngừng. Wow, đẹp quá, nhiều người quá. Anh Tiểu Chấp, đó là gì vậy? Tạ Chấp thỉnh thoảng trả lời, luôn đề phòng cô bé vấp phải vật gì dưới chân. Cảm giác mệt mỏi đã lâu không thấy. Là chủ tiệc nhỏ, Văn Anh ngoan ngoãn đứng giữa cha mẹ để chào đón khách. Cô nhóc đang mặc một chiếc váy công chúa màu trắng sữa. Tóc được uốn xoăn và xóa trên vai. Trên đầu có đội một chiếc vương miện pha lê. Nhìn thấy Hiu Hiu, cô nhóc hưng phấn chạy tới. Hiu Hiu, cậu đến rồi. Ánh mắt Hiu Hiu rơi vào chiếc vương miện trên đỉnh đầu. Không thể nhìn cái gì khác nữa. Đôi mắt sáng ngời. Anh, cậu xinh quá, sáng lấp lánh là đẹp nhất. Anh nắm tay cô bé rồi nói. Hiu Hiu, cậu cũng rất đáng yêu. Mẹ Văn Anh theo con gái đi tới. Cúi người cười hỏi. Chào Hiu Hiu nhé. Anh thường xuyên nhắc tới cháu đó. Hiu Hiu ngượng ngùng trốn ở sau lưng Tạ Chấp. Chào gì ạ, mẹ của anh có tính tình hiền lành. Cũng tò mò khi nghe con gái nhắc đến người bạn thân dũng cảm của mình vài lần. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy cô bé, hóa ra đó là một cô bé dễ thương nhút nhát, có vẻ nhỏ hơn anh. Một đứa trẻ khiến mọi người có ấn tượng tốt. Cô ấy mỉm cười dịu dàng hơn. Ngoan quá. Sau đó, cô ấy vỗ nhẹ vào lưng con gái và nói. Anh, đưa bạn con đi chơi với những người bạn khác đi. Mẹ ở đây đón khách. Anh vốn muốn chơi đã lâu. Bây giờ nhìn thấy Hiu Hiu, cô nhóc nhịn không được nữa. Kéo Hiu Hiu chạy sang một bên. Hiu Hiu nhìn thấy Sở Yến. Từ xa thì hô to. Anh Tiểu Yến, Sở Yến ở giữa một đám trẻ con. Sao vây quanh trăng sáng giống như một vị vua nhỏ. Cậu ta quay lại sau khi nghe thấy tiếng gọi của Hiu Hiu. Nhưng nhìn thấy Tạ Chấp thì cau mày. Cậu ta không thể tin nổi hỏi. Tạ Chấp, cậu thật sự đến đây à? Cậu chưa bao giờ xuất hiện trong dịp như vậy. Tạ Chấp liếc mắt nhìn nhưng không trả lời. Sở Yến bị phớt lờ, bĩu môi như bị câm. Hiu Hiu kiêu ngạo hất cằm về phía Sở Yến. Em đã nói anh Tiểu Chấp sẽ tới mà. Sở Yến càng khó chịu nhìn bộ dạng nhỏ xíu kiêu ngạo của cô bé. Tức giận nói, vậy mày chơi với anh Tiểu Chấp của mày đi. Cậu ta nhìn sang một bên. Anh, em muốn chơi với anh hay chơi với Tạ Chấp? Anh nắm tay Hiu Hiu không buông ra. Em chơi cùng Hiu Hiu thôi. Đây không phải là ý nói chơi cùng Tạ Chấp sao? Sở Yến buồn bực, giận dữ nhìn họ rồi bảo những đứa trẻ khác chạy đi chơi. Nhưng anh là chủ tiệc. Cho dù Sở Yến có thể gọi bạn bè của mình như thế nào, cũng có một số đứa muốn đi theo Văn Anh. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người nhìn thấy Hiu Hiu. Trong lòng vô cùng tò mò. Em là con của ai? Tại sao chưa từng gặp em trước đây? Em tên là gì? Bị mọi người vây quanh hỏi han, Hiu Hiu gần như choáng váng. Ngơ ngác giới thiệu, em tên là Hiu Hiu. Em cũng không biết tại sao trước đây mọi người chưa từng gặp em. Một số đứa lớn hơn thấy cô bé dễ thương nên đưa tay véo đôi má phúng phính của cô bé. Bàn tay của đứa trẻ không nhẹ cũng không nặng. Trên vùng bị nhéo nhanh chóng xuất hiện một vết đỏ. Hiu Hiu khó chịu xoa xoa má. Tạ Chấp cau mày, ôm Hiu Hiu ở phía sau. Lạnh lùng nói, không được động tay động chân. Anh cũng lớn tiếng mắng, không được nhéo má Hiu Hiu. Trước giờ cô nhóc chưa từng nhéo nữa đó. Đứa trẻ nhưng mà Hiu Hiu lần lượt bị hai người hù dọa. Lùi lại phía sau đám đông. Vì là tiệc sinh nhật của trẻ em nên cách trang trí rất con nít. Giống một thiên đường nhỏ trong mơ. Đột nhiên một tiếng nhạc vang lên. Con gấu nâu to lớn ở giữa bãi cỏ bắt đầu phun bong bóng từ mũi ra. Chẳng mấy chốc chúng lan ra mọi ngóc ngách. Những bong bóng trong suốt như pha lê đang chảy tràn màu sắc sặc sỡ dưới ánh hoàng hôn. Giống như một câu chuyện cổ tích. Bọn trẻ hào hứng chạy quanh đuổi theo bong bóng, dường như chúng rất thích màn bất ngờ này. Lần đầu tiên Hiu Hiu nhìn thấy cảnh như vậy, kinh ngạc đứng ngây ra, vươn cánh tay múp míp muốn chạm vào. Đầu ngón tay vừa chạm vào, bong bóng trong suốt bụp một tiếng rồi biến mất. Wow, Hiu Hiu thích thú đến nỗi trong mắt tràn đầy ý cười, trong lòng vui vẻ vô cùng. Một bong bóng khác lơ lửng trước mắt cô và cô mở miệng cắn nó. Không thể ăn. Tạ Chấp bế cô sang một bên như đối mặt với kẻ thù. Trong lòng nghĩ gì, Vương nói đúng, nếu không có người trông, một giây sau cô bé này có thể sẽ làm ra điều gì đó rất kỳ lạ. Hiu Hiu chớp mắt, sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Chấp, mới nhận ra hình như mình lại làm sai điều gì. Cô bé lắc đầu, em không ăn đâu. Anh hỏi, Hiu Hiu, cậu có đói không? Mình dẫn cậu đi ăn kẹo và bánh quy nhé. Được, nghe đến đồ ăn, Hiu Hiu tự nhiên quên mất trò chơi bong bóng vui nhộn. Bên kia đám nhỏ đi theo Sở Yến cũng đang hỏi, cô bé đó là ai? Tại sao lại đi cùng Tạ Chấp? Nhiều người trong số họ đã từng nhìn thấy Tạ Chấp, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hiu Hiu. Sở Yến chơi trò Transformer trong tay, đơn giản trả lời, em gái tôi, cậu có em gái à? Sao trước đây chưa từng gặp? Có người hỏi, Sở Yến mất kiên nhẫn liếc một cái, cậu không phải thần tiên, có rất nhiều chuyện cậu không biết đâu. Hỏi hết cái này đến cái kia, không thấy phiền à? Khuôn mặt của cậu bé bị mắng cứng đờ, không cam lòng cắn môi. Cậu ta quay đầu lại nhìn thấy Tạ Chấp đứng một mình cách đó không xa. Nheo mắt lại, cha chỉ nói không thể gây gổ với Sở Yến, nhưng cũng không nói không thể làm gì Tạ Chấp. Nếu không bắt nạt được Sở Yến thì sẽ bắt nạt Tạ Chấp để xả cơn tức này. Cậu ta ra lệnh cho một vài người bạn thường chơi cùng và có người đưa cho cậu ta chiếc điều khiển. Máy bay từ xa, cầm điều khiển từ xa lên, cậu ta điều khiển máy bay hướng về phía Tạ Chấp. Không ngờ thao tác lại khá chính xác, máy bay đâm thẳng vào gáy Tạ Chấp. Dù chỉ là sản phẩm bằng nhựa nhưng phần đầu của máy bay điều khiển từ xa lại rất sắc nhọn. Tạ Chấp bị đâm vào nên loạng choạng, đưa tay chạm vào chỗ đau rồi quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Mấy cậu kia còn đang vui mừng vì trò đùa của mình đã thành công thì nhìn thấy Tạ Chấp nhìn sang. Bọn họ giả vờ xin lỗi. Ồ, xin lỗi Tạ Chấp, bọn tôi trượt tay. Cậu dẫn đầu nhướng mày ngạo nghễ, thao tác điều khiển từ xa để lấy lại máy bay. Không ngờ, máy bay đã bị ai đó giẫm lên, tan nát hoàn toàn. Cậu ta không thể tin được nhìn hành động của Tạ Chấp. Sửng sốt 2 giây rồi tức giận hét lên. Tạ Chấp, sao mày dám, đền máy bay đây. Trong mắt Tạ Chấp lạnh lùng, những thứ không cần thì nên vứt vào thùng rác, đừng vứt bừa bãi. Cậu nhóc kia tức giận đến mức gọi thêm 2 người bạn của mình và lao về phía Tạ Chấp. Rất ngon đúng không? Nhìn thấy Hiu Hiu cắn một miếng bánh quy nhỏ, anh đầy mong đợi nhìn cô. Hiu Hiu khẽ gật, ngon lắm, cô bé ăn ngon lành. Một tay lấy một miếng, mình muốn cho anh Tiểu Chấp nếm thử. Nói xong lại lon ton chạy đi, nhưng chẳng bao lâu bước chân của cô bé đột nhiên dừng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bé choáng váng, mấy người đang bắt nạt Tạ Chấp, bọn họ xô đẩy, quát mắng Tạ Chấp, vẻ mặt đầy ác ý. Tạ Chấp bị vây ở giữa, nhìn vô cùng đáng thương. Hiu Hiu tức giận, không được bắt nạt anh Tiểu Chấp. Cô bé phồng má chạy tới, những người đó đương nhiên nghe được tiếng của Hiu Hiu, nhưng bọn họ không hề coi trọng, chỉ là con nít, có thể làm gì chứ? Tạ Chấp cũng quay đầu lại, nhíu mày quát, đừng tới đây, nhưng cô bé không nghe, như con nghé con lao tới và dùng hết sức đâm sầm vào cậu bé cao nhất. Cậu ta loạng choạng và ngã xuống đất với vẻ mặt không thể tin được. Cậu ta thật sự bị đứa con nít đánh ngã sao? Chán Hiu Hiu đỏ bừng, đau đớn khiến cô rơi nước mắt. Ôi, đau quá, nhưng dù vậy, cô bé vẫn không quên mình phải bảo vệ Tạ Chấp nên giơ nắm đấm lên đánh 2 người còn lại. Không được bắt nạt người khác, đồ xấu xa, mặt bánh bao còn đang rơi nước mắt, nhưng nắm đấm lại vung ra mạnh hơn bất kỳ ai. Những tên nhóc này dù có ngang ngược đến đâu cũng không dám tấn công một cô bé nên trốn chỗ này chỗ kia chỉ để không bị đánh. Đau quá, dừng lại, dừng lại. Ai có thể ngờ rằng một cô bé lại có thể khỏe như vậy. Có cậu bé không chịu nổi nên quay lại đẩy cô bé. Hiu Hiu đứng không vững, bị đẩy ngồi xuống đất. Hiu Hiu, Tạ Chấp vùng ra khỏi tay cậu ta, quỳ xuống đỡ Hiu Hiu đứng dậy. Sở Yến đứng ở bên cạnh nhìn, nhưng khi Hiu Hiu chạy tới, lại do dự có nên đi lên giúp đỡ hay không. Hiện tại cậu ta nhìn thấy những người kia thế mà lại dám đánh Hiu Hiu. Lửa trong lòng đột nhiên bùng lên, tức giận nói. Sao dám đánh em gái của tôi? Ngay khi cậu ta tham gia, tình hình vốn đã nguội đi một chút lại bùng lên, thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn và không thể kiểm soát được so với trước đây. Các bậc phụ huynh trong phòng khách cuối cùng cũng nhận thấy có chuyện gì đó đã xảy ra ở bên ngoài, và muộn màng đến giải cứu, khi đến đẹp đẽ biết bao, lúc về nhà lại nhếch nhác thế kia. Trong phòng khách nhà họ Sở, 3 cái đầu cà rốt nhỏ đứng thành một hàng, tóc tai rối tung, quần áo xộc xệch. Giống như 3 quả cà tím bị dính xương, đầu cúi xuống, Sở Hàn Lan ấn lên cái trán đang co giật của mình. Hít một hơi thật sâu, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Tác giả có chuyện muốn nói. Sở Hàn Lan, ai muốn có con thì đến lấy đi. U tương 18, C18, chương 18. Hiu Hiu là người đầu tiên giơ tay lên, mặt bánh bao tràn đầy phẫn nộ. Bọn họ bắt nạt anh Tiểu Chấp, bọn họ là đồ xấu xa. Sở Hàn Lan cẩn thận nhìn kỹ Hiu Hiu, suýt chút nữa thở không ra hơi. Bây giờ búi tóc tròn trịa của cô nhóc này đang nghiêng vẹo trên đỉnh đầu, giống như một quả bóng xì hơi một nửa. Khuôn mặt vốn phúng phính trắng mịn giờ cũng lấm lem, trên khóe mắt và gò má vẫn còn đọng lại những vệt nước mắt. Ngay cả quần áo cũng nhăn nhúm, trên vạt váy thậm chí còn có vài cọng cỏ xanh. Về phần hai đứa còn lại càng thê thảm hơn, rốt cuộc thì vẫn đau lòng nhiều hơn tức giận. Sở Hàn Lan thở dài, vẫy tay bảo ba đứa trẻ ngồi xuống. Ánh mắt của anh rơi vào trên người ba người, di chuyển một vòng, Sở Hàn Lan lựa chọn người đáng tin cậy, hỏi: "Tiểu Chấp, nói cho chú biết, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?" Tạ Chấp nhắm mắt lại, dùng giọng bình tĩnh: "Xin lỗi, chú, cháu xin lỗi, đều là lỗi của cháu. Cậu hối hận rồi, không nên bốc đồng gây gổ với những người đó. Cậu càng không nên lôi kéo Hiu Hiu và Sở Yến vào. Cậu đang sống dưới mái nhà người khác, không có tư cách gây phiền toái cho ân nhân của mình. Không phải chỉ là bị bắt nạt thôi sao? Lẽ ra cậu phải quen từ lâu rồi, không nên mất khống chế như vậy." Hiu Hiu khó hiểu nhìn Tạ Chấp, có chút lo lắng: "Không phải lỗi của anh Tiểu Chấp, những người xấu đó bắt nạt anh ấy." Tạ Chấp im lặng ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt trong veo của Hiu Hiu. "Dì Vương thuyết phục cậu đến dự tiệc sinh nhật đó vì muốn cậu chăm sóc Hiu Hiu và ngăn chặn mọi tai nạn có thể xảy ra, nhưng tai nạn vẫn xảy ra, thậm chí do chính cậu gây nên. Cô bé không biết cái gì, vô tình bị đẩy ngã xuống đất, còn luôn nghĩ cách đòi lại công bằng cho cậu. Ngốc quá." Sở Hàn Lan biết tính của Tạ Chấp như thế nào, không thể nào chủ động đi gây chuyện được. "Tiểu Chấp, trước tiên không nói ai đúng ai sai, cháu kể rõ mọi chuyện đã xảy ra đi." Sở Yến quay đầu liếc nhìn Tạ Chấp, cậu ta thật ra cũng muốn biết tại sao Tạ Chấp lại đánh nhau với những người đó. Người này bình thường không phải rất lầm lì sao, nhiều nhất cũng chỉ thấy nói vài câu chửi thôi. Cậu ta chưa từng thấy người này đánh nhau với ai. Tạ Chấp mím môi nói: "Cháu dẫm lên máy bay điều khiển từ xa của bọn họ." Sở Hàn Lan hỏi: "Vô tình sao?" Tạ Chấp lắc đầu, trên mặt có chút hối hận: "Không, cháu, cố ý." Sở Yến càng kinh ngạc hơn, không ngờ Tạ Chấp lại dữ dội như vậy. Sở Hiu Hiu phồng má lên, nhẫn nhịn nắm chặt tay lại: "Không tin anh Tiểu Chấp là cố ý làm như vậy, nhất định là lỗi của những kẻ xấu đó." "Đúng, chắc chắn là như vậy." Sở Hàn Lan tiếp tục hỏi: "Vậy nhất định có nguyên nhân, vì sao cháu lại dẫm phải đồ của các bạn? Bọn họ cố tình đâm máy bay điều khiển từ xa vào người cháu." Sở Hàn Lan nghe vậy khẽ cau mày, sau đó hỏi: "Đâm vào đâu?" Tạ Chấp cảm giác được sau gáy đau rát. "Ở gáy ạ." Sở Hàn Lan đứng dậy, đi vòng qua phía sau Tạ Chấp kiểm tra. Trên làn da trắng có một vết đỏ dài, trông khá đáng sợ. Sắc mặt Sở Hàn Lan tối sầm: "Gọi quản gia, dẫn Tiểu Chấp đi bôi thuốc đi." "Anh Tiểu Chấp bị thương sao?" Hiu Hiu hơi há miệng, nhảy lên, bắt trước Sở Hàn Lan, đi tới sau lưng Tạ Chấp. Sau khi nhìn thấy vết đỏ trên cổ Tạ Chấp, mắt cô bé chợt đỏ lên. "Anh Tiểu Chấp, anh có đau không?" "Chắc chắn bị thương sẽ rất đau rồi." Tạ Chấp giơ tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô bé, trong giọng nói có chút cảm xúc hiếm có. "Anh không đau, em đừng lo." Hiu Hiu càng tức giận hơn sau khi biết Tạ Chấp bị thương. Cô bé mắng thủ phạm trong nước mắt: "Đồ xấu xa, họ thật xấu xa." Đáng tiếc vốn từ vựng của cô bé quá ít, có mắng thế nào cũng không thoát được hai chữ đó. Sở Hàn Lan cảm thấy đau lòng khi nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô bé. Gọi dì Vương đến, đưa Hiu Hiu đi tắm rửa. "Cũng đã muộn, con bé nên đi ngủ rồi." Hiu Hiu được dì Vương bế về phòng. Lúc tắm cô bé vẫn không vui. Dì Vương hỏi cô bé: "Hiu Hiu vẫn còn buồn sao?" Hiu Hiu gật đầu, mím môi: "Hiu Hiu không bảo vệ được anh Tiểu Chấp nên anh ấy bị thương. Vết thương rất đau." Dì Vương thích thú trước những lời nói trẻ con: "Nhưng Tiểu Chấp là anh trai, Hiu Hiu là em gái, anh trai phải bảo vệ em gái, nên Hiu Hiu không cần phải buồn đâu nhé." Hiu Hiu khó hiểu nghiêng đầu: "Vì sao anh trai phải bảo vệ em gái? Hiu Hiu cũng có thể bảo vệ các anh của mình." Dì Vương đang bận mặc quần áo cho cô bé, mỉm cười trả lời: "Nhưng Hiu Hiu còn quá nhỏ, sức lực chưa đủ nên không thể bảo vệ tốt cho anh trai mình được. Vậy khi Hiu Hiu lớn lên có được không?" Cô bé mở to đôi mắt đang ướt đẫm hơi nước, vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Đúng rồi, vậy làm sao mới có thể lớn nhanh được?" Hiu Hiu nắm tay dì Vương, vừa đi vừa hỏi. Bà ấy bế Hiu Hiu lên giường, đưa bình sữa cho Hiu Hiu: "Dỗ dành, như thế này nhé, uống sữa mỗi ngày sẽ nhanh chóng cao lớn và khỏe mạnh hơn." Hiu Hiu im lặng ngậm bình sữa trong miệng, sau đó giống như nghĩ tới điều gì đó, hỏi: Vậy anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến cũng uống sữa mỗi ngày sao? Đúng là có hàng trăm ngàn câu hỏi trong đầu trẻ con. Dì Vương bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi. Ừ, đương nhiên rồi. Trên thực tế, hai cậu bé này cũng không thích sữa đến thế. Nhưng để đối phó với Hiu Hiu, dì Vương đã nói một lời nói dối vô hại. Hiu Hiu cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng tại sao ngày nào anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến cũng uống sữa nhưng không cao thêm? Nếu anh Tiểu Chấp có thể cao bằng cha thì chắc chắn sẽ không bị bắt nạt. Dì Vương không ngờ đứa nhỏ này lại tích cực như vậy. Ừ, dì Vương nhớ nhầm, hai anh trai đã không uống sữa từ lâu rồi. Thì ra là như vậy. Hiu Hiu nắm chặt nắm tay, cảm thấy mình đã phát hiện ra một chân lý. Ôm bình sữa trong tay leo ra khỏi giường. Dì Vương vội vàng ngăn cô bé lại. Hiu Hiu, cháu đi đâu vậy? Hiu Hiu ngẩng đầu lên nói. Cháu muốn đi tìm anh Tiểu Chấp, nhưng đã đến giờ cháu phải đi ngủ rồi. Ngày mai đi tìm anh Tiểu Chấp được không? Hiu Hiu khẽ nhướng mày, trong mắt mang theo ý cầu xin, nhưng bây giờ Hiu Hiu rất muốn đi, bị ánh mắt đáng thương của cô bé làm cho mềm lòng. Không thể nói lời từ chối, dì Vương đành phải dẫn cô bé ra ngoài, nếu anh Tiểu Chấp đi ngủ rồi thì Hiu Hiu cũng phải về phòng ngủ. Được không? Hiu Hiu gật đầu, vâng ạ, Tạ Chấp vẫn chưa ngủ, vừa mới tắm xong, đang ngồi trên giường, Hiu Hiu đặt bình sữa xuống và cố gắng dùng cả tay và chân để trèo lên. Tuy không biết cô bé muốn làm gì nhưng Tạ Chấp vẫn đỡ lấy cánh tay của cô bé. Dùng sức kéo lên, hai người ngồi đối diện nhau. Hiu Hiu nghiêng đầu xem vết thương của cậu. Anh Tiểu Chấp, anh còn đau không? Tạ Chấp lắc đầu, không còn đau nữa. Hiu Hiu nhặt bình sữa bên cạnh lên, lắc lắc nói với cậu. Dì nói chỉ cần Hiu Hiu uống nhiều sữa thì sẽ nhanh cao lớn và khỏe mạnh hơn. Lúc đó em mới có thể bảo vệ được anh Tiểu Chấp. Lời nói của đứa trẻ còn non nớt, ngây thơ nhưng lại rất chân thành và ấm áp. Tuy nhiên, Tạ Chấp cau mày, hình như có gì đó sai sai. Anh phải bảo vệ em mới đúng chứ? Đôi mắt của Hiu Hiu sáng lên, vẫy tay, anh trai có thể bảo vệ em gái cũng có thể bảo vệ anh trai. Chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau. Ý này cũng đúng, Tạ Chấp chậm rãi gật đầu. Nhưng cô nhóc tới đây nói chuyện này thôi sao? Cậu vừa mới suy nghĩ vấn đề này, thì nhìn thấy Hiu Hiu đưa bình sữa trong ngực ra. Như vậy, chúng ta cùng nhau uống sữa, cùng nhau mạnh hơn, sau đó đánh bại đồ xấu xa. Tạ Chấp, Hiu Hiu lại đưa bình sữa về phía cậu. Anh Tiểu Chấp, anh ngoan ngoãn uống sữa để nhanh lớn nhé. Hiu Hiu sẽ chia cho anh một nửa bình sữa. Tạ Chấp nghẹn họng không nói nên lời. Không biết là do mình hay do vấn đề gì khác, rõ ràng cậu chỉ lớn hơn đứa nhỏ trước mặt vài tuổi. Nhưng thường xuyên cảm thấy mình không bắt kịp sóng não của cô bé. Cậu già rồi sao? Uống ngươi mà Hiu Hiu vẫn đang cố gắng sử dụng bình nhỏ của mình. Tạ Chấp chậm rãi lắc đầu. Anh không uống, tại sao chứ? Đôi mắt của Hiu Hiu mở to. Tạ Chấp mím môi, tàn nhẫn vạch trần sự si mê ngây thơ của đứa trẻ. Uống sữa sẽ không lớn lên ngay. Sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể con người cần có chu kỳ và thời gian. Không thể giải quyết bằng một bình sữa được. Cô bé hoang mang, Hiu Hiu không hiểu. Tạ Chấp suy nghĩ một chút, ngắn gọn nói. Uống sữa sẽ không khiến em ngay lập tức cao lớn, khỏe mạnh được. Hiu Hiu há miệng nhỏ nhắn. Nhưng dì nói, bà ấy dỗ em thôi. Hiu Hiu bị sốc đến mức một lúc lâu không thể bình tĩnh lại. Một lúc sau, cô bé khụt khịt mũi, dụi mắt, bắt đầu nức nở. Vậy phải làm sao đây? Nếu Hiu Hiu không thể lớn lên ngay thì sẽ không thể bảo vệ được anh Tiểu Chấp. Tạ Chấp ngây người khi nghe thấy tiếng thút thít đầu tiên. Đến lúc Hiu Hiu khóc nức nở thì cậu bắt đầu luống cuống. Cậu hối hận rồi, có phải cậu quá lạnh lùng hay không? Hiu Hiu chỉ mới hơn 3 tuổi một chút, có ý nghĩ kỳ lạ không phải là chuyện bình thường sao? Hơn nữa, tất cả những suy nghĩ trẻ con đó đều là vì cậu. Ngay cả khi bản thân cậu phát triển sớm thì cũng không có lý do gì để mong đợi tất cả trẻ em đều không ngây thơ như cậu. Anh sẽ uống sữa, Tạ Chấp vội vàng nói, cố gắng vụng về an ủi. Tiếng nức nở ngừng lại một lúc, nhưng không phải anh nói uống. Uống sữa không thể, sao? Tạ Chấp dần dần lấp cái hố mình đã đào. Được chứ, nhưng sẽ cần nhiều thời gian thôi. Hiu Hiu chớp chớp đôi mắt đẫm lệ. Cần bao lâu nữa? Tạ Chấp mím môi nói. 10 năm, Hiu Hiu giơ ngón tay lên. Con số 10 lớn quá, chắc phải lâu lắm mới làm được. Hiu Hiu có chút khó chịu nhìn Tạ Chấp. Lâu như vậy sao? Tạ Chấp gật đầu. Ừ, lỡ như lại có người bắt nạt anh thì phải làm thế nào? Hiu Hiu vẫn còn nhớ lúc anh Tiểu Chấp bị những kẻ xấu đó vây quanh. Tạ Chấp bình tĩnh nói, anh sẽ tự bảo vệ mình. Về phần việc bị bắt nạt là không thể tránh khỏi. Cậu sẽ khắc ghi trong lòng. Một ngày nào đó cậu sẽ trả hết. Thực ra, 10 năm không phải là dài. Em cũng sẽ bảo vệ anh Tiểu Chấp. Tuy bây giờ Hiu Hiu không đủ lớn, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Hiu Hiu thẳng thắn nói. Tạ Chấp nhẹ nhàng mỉm cười. Anh cũng sẽ bảo vệ em. Cậu thầm nói trong lòng. Ngày hôm sau, trước bữa tối, có một vị khách không mời mà đến nhà họ Sở. Một người đàn ông trung niên mập mạp mặc vest, thắt cà vạt ngồi trong phòng khách có chút kiềm chế. Cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Bên cạnh đó là một đứa bé 7-8 tuổi có đôi mắt đỏ hoe. Thỉnh thoảng lại tủi thân rụt rịt. Sở Hàn Lan vừa vào cửa, quản gia đã tiến tới kể cho anh nghe về vị khách này. Sở Hàn Lan gật đầu, đương nhiên biết người này là ai, nếu không anh sẽ không cho người này vào nhà. Anh chỉnh lại cà vạt và bước tới phòng tiếp khách, vừa nhìn thấy Sở Hàn Lan, người đàn ông trung niên mập mạp lập tức đứng dậy, có chút niềm nở đưa tay ra. Chào sếp Sở, tôi là Lưu Phong. Sở Hàn Lan bắt tay lại, nhưng mặt không cảm xúc. Xin chào, Lưu Phong cười nịnh nọt. Hy vọng sếp Sở không ngại chúng tôi tới đây làm phiền chứ. Sở Hàn Lan lạnh lùng nhìn anh ta. Sếp Lưu đến vì chuyện gì? Chuyện là như thế này. Lưu Phong nói, tối hôm qua tôi về nhà mới nghe vợ tôi nói rằng Lưu Kỳ nhà tôi có mâu thuẫn với Sở Yến. Tôi đã hỏi rồi, thì ra đều là do thằng nhóc nghịch ngợm của nhà tôi gây chuyện nên hôm nay đặc biệt đưa nó đến xin. Lỗi Sở Yến, Sở Hàn Lan gật đầu, cứ để bọn trẻ tự giải quyết mâu thuẫn là được. Lưu Phong không khỏi giật giật khóe miệng. Trong lòng thầm nghĩ, tự bọn trẻ giải quyết sao? Nếu thực sự định để tụi nhỏ tự giải quyết thì sao lại ngưng hợp đồng? Nhưng dù có trăm ngàn mối suy nghĩ riêng, ngoài mặt anh ta vẫn phải làm ra vẻ hối lỗi. Sếp Sở, anh nói đúng, anh thấy đấy, không phải tôi đặc biệt mang thằng nhóc này đến đây để xin lỗi sao? Sở Hàn Lan hỏi quản gia bên cạnh, mấy đứa đều ở nhà chứ? Quản gia gật đầu, ở nhà hết ạ, bảo ba đứa tới đây đi. Sau khi quản gia đi ra ngoài, Sở Hàn Lan lại nhìn về phía Lưu Phong và con trai anh ta. Trong giọng nói không có cảm xúc gì, nhưng lại có cảm giác vô cùng áp lực. Trẻ con thích chơi đùa ồn ào là chuyện bình thường, nhưng đến mức độ đó thì không nên. Hôm qua, mấy đứa nhà tôi ra ngoài chơi một chuyến mà mang vết thương về nhà. Có lẽ không thể chỉ nói đó là một trò nghịch ngợm là xong hết được. Bị thương, Lưu Phong kinh hãi, thật không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Vết thương ngoài da không nghiêm trọng. Sở Hàn Lan nhẹ nhàng nói, nhưng mà chúng ta đều là cha mẹ, đứa trẻ dù bị thương nhẹ đến đâu cũng rất đau lòng. Lưu Phong gần như bị lời nói kỳ quái của anh làm cho nghẹn họng. Chỉ có thể tát vào mặt con trai mình một cái. Cha đã nói với con từ lâu rồi, con phải sửa tính nết nóng này đó đi. Nếu như con 5 lần 7 lượt tiếp tục gây rắc rối nữa thì xem cha xử lý thế nào với con. Lúc đó mẹ con có ngăn cản thế nào cũng không được. La mắng xong, anh ta lại ngậm ngùi xin lỗi Sở Hàn Lan. Chuyện này, tôi thành thật xin lỗi sếp Sở. Thằng nhóc này do vợ tôi nuông chiều quá mà thành ra như vậy. Hôm nay trở về tôi nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình. Xử phạt đúng tội, Lưu Kỳ bị tát ôm mặt sưng đỏ. Khóc đến khàn cả giọng. Anh Tiểu Yến, chúng ta đi đâu vậy? Hiu Hiu đi theo Sở Yến. Trong tay cầm một cây kẹo mút hỏi. Sở Yến nâng cằm nói. Đương nhiên là muốn phô trương thực lực rồi. Hả? Trên mặt Hiu Hiu hiện lên dấu chấm hỏi. Sở Yến ngõ vào đầu cô. Em ngốc quá. Cái thằng bắt nạt Tạ Chấp ngày hôm qua bị cha nó dẫn đến xin lỗi. Nên chúng ta phải lấy lại thể diện ngày hôm qua. Em biết không? Hiu Hiu gãi đầu. Cô bé cũng không rõ lắm. Cô bé tình cờ gặp Tạ Chấp từ bên kia đi tới. Vui vẻ vẫy tay. Anh Tiểu Chấp không ngờ. Cô bé làm rớt chiếc kẹo khỏi tay rơi xuống đất. Kẹo của em. Hiu Hiu buồn bã. Quỳ xuống nhặt lên. Tạ Chấp đi trước một bước, nhặt lên ném vào thùng rác. Không ăn được, Sở Yến nán ghét nói. Em còn định nhặt lên ăn à? Hiu Hiu trừng mắt lắc đầu. Không, không muốn cầm lên ăn. Ngay khi ba đứa trẻ đến phòng tiếp khách, Lưu Kỳ trông càng hoảng sợ hơn. Hôm qua cậu ta kiêu ngạo, hống hách bao nhiêu, hôm nay càng xấu hổ bấy nhiêu. Lưu Phong đẩy lưng cậu ta. Sao còn không nhanh xin lỗi đi? Lưu Kỳ rụt rè tiến lên một bước. Dùng giọng nói bập bẹ xin lỗi. Mình xin lỗi, mình biết sai rồi, mình không dám tái phạm nữa. Sở Yến sửng sốt, nhìn dấu tát trên mặt Lưu Kỳ. Tuy trong lòng có chút vui mừng nhưng cũng có chút khó nói. Cậu ta mím môi, đang định nói tha thứ thì chợt nhớ ra hình như mình không phải là người cần được xin lỗi. Cậu ta liếc nhìn Tạ Chấp, ánh mắt Tạ Chấp rơi vào trên mặt Lưu Kỳ. Cậu ngập ngừng, sau đó thấp giọng nói, không sao. Lưu Kỳ ngừng khóc, quay lại nhìn cha mình. Lưu Phong hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn Sở Hàn Lan, xếp sở. Sở Hàn Lan xòe tay nói, chuyện của bọn trẻ thì bọn trẻ tự quyết định, nếu đã xin lỗi thì xem như ổn rồi. Sau đó Lưu Phong kéo con trai lại, cười gượng, ha ha ha, đúng đúng, chúng vẫn còn là trẻ con. Vậy xếp sở, chúng tôi không làm phiền nữa, xin phép đi trước. Anh ta kéo Lưu Kỳ ra ngoài, bước đi không ngừng nghỉ, như không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa. Hiu Hiu ngơ ngác nhìn bóng dáng hai người biến mất, hồi lâu mới quay đầu lại. Cô bé nhớ tới người đang khóc là kẻ bắt nạt anh Tiểu Chấp ngày hôm qua. Nhưng trông chẳng giống ngày hôm qua chút nào. Hôm qua cậu ta hung dữ, nhưng hôm nay như một con gà con vậy. Có phải vì cha ở đây không? Hiu Hiu nhìn Sở Hàn Lan, trong mắt dần dần tràn đầy ngưỡng mộ. Cô bé chạy tới, nhào vào lòng Sở Hàn Lan. Cha ơi, Hiu Hiu phải ăn gì để được như cha vậy? Tác giả có lời muốn nói. Sở Hàn Lan, U Tương 19, C19, chương 19. Sở Hàn Lan sửng sốt vì Hiu Hiu nhào vào lòng như vậy. Đây là lần đầu tiên Hiu Hiu hào phóng bày tỏ tình cảm của mình với anh như vậy. Trái tim người cha tự nhiên bắt đầu cảm động. Sở Hàn Lan ôm Hiu Hiu đặt vào lòng, hỏi cô bé, con nói cái gì? Hai má Hiu Hiu đỏ bừng vì phấn khích, đôi mắt sáng rạng rỡ hơn đá quý khi nhìn anh. Kẻ xấu đó ngày hôm qua rất hung dữ, nhưng hôm nay lại khóc như mèo nhỏ. Có phải vì cha ở đây mới không dám hung dữ với tụi con không? Sở Hàn Lan cười cười, hỏi, con thấy sao nào? Hiu Hiu gật đầu, tự hào, chắc chắn là vậy rồi. Hiu Hiu có thể cảm nhận được hai người vừa rồi rất sợ cha. Hóa ra cha lại rất mạnh mẽ như vậy. Hiu Hiu chớp mắt, quyết định học hỏi cha mình. Cha, Hiu Hiu phải ăn gì để có sức mạnh như cha? Mặc dù ánh mắt ngưỡng mộ của con gái khiến anh hài lòng. Nhưng, ăn gì? Sở Hàn Lan sửng sốt, sao đột nhiên lại nhắc tới đồ ăn? Sở Yến im lặng đứng sang một bên, trong lòng có chút chua xót khi nhìn thấy cha ôm Hiu Hiu trong lòng. Cậu ta xoa xoa chóp mũi, thầm nhủ trong lòng không sao đâu, là vì em gái nhỏ hơn, cho nên cha yêu em gái nhiều hơn. Cậu ta là anh trai, 7 tuổi rồi, không thể hẹp hòi như vậy được. Có phải uống sữa không? Hay là bánh kem? Không nhận được câu trả lời, Hiu Hiu bắt đầu đếm từng cái một. Mỗi lần nói gì đó đều ngẩng đầu nhìn Sở Hàn Lan, như muốn lấy được câu trả lời từ biểu cảm của cha. Lúc này Sở Hàn Lan mới hiểu được con gái đang nói cái gì. Đột nhiên thấy dở khóc dở cười. Tại sao Hiu Hiu lại muốn trở nên mạnh mẽ? Hiu Hiu ưỡn ngực nhỏ. Bởi vì Hiu Hiu muốn bảo vệ anh trai, không để anh trai lại bị bắt nạt nữa. Nghe được lời nói của Hiu Hiu, Sở Yến giật mình sững sờ. Sau đó, vành tai cậu ta bắt đầu nóng dần lên. Hiu Hiu mới 3 tuổi đã đảm nhận vai trò người bảo vệ. Cậu ta lớn hơn cô bé rất nhiều nhưng vẫn ghen tị vì những chuyện lông gà vỏ tỏi. Cậu ta thực sự không hiểu chuyện. Sở Hàn Lan không ngờ Hiu Hiu sẽ nói ra những lời như vậy. Nhìn đôi má phúng phính của con gái, ánh mắt trìu mến và nói, Hiu Hiu không cần trở nên mạnh mẽ đâu, bởi vì cha sẽ mãi mãi bảo vệ con và các anh. Lời này nói ra thật ấm áp, Sở Yến và Tạ Chấp đều cảm động. Chỉ có Hiu Hiu không hiểu gì là ngây ngô nghiêng đầu nói tiếp. Nhưng Hiu Hiu muốn cao bằng cha và mạnh mẽ như cha. Cô bé giờ đã hoàn toàn đắm chìm trong vầng hào quang cao lớn của cha mình. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, Hiu Hiu lắc lắc chân nói, dì nói uống sữa có thể khiến con cao lên, nhưng anh Tiểu Chấp lại nói phải hơn 10 năm mới được. Vậy cha cũng uống sữa 10 năm mới cao lên được như vậy sao? Sở Hàn Lan cười, dỗ dành cô bé, đúng rồi đó. Không chỉ uống sữa, còn phải ăn nhiều, không kén chọn đồ ăn. Hiu Hiu khẽ thở dài, có chút thất vọng. Hả, không có cách nào để cao lên ngay lập tức sao? Nghe xong lời này, cuối cùng Sở Yến cũng cảm thấy cân bằng. Mặc dù em gái quả thực là người chu đáo và hiểu chuyện hơn, nhưng cũng ngốc hơn cậu ta. Hiu Hiu em ngốc quá, làm sao có thể lập tức trưởng thành được chứ? Sở Yến như đã tìm được sân nhà của mình, lại trở nên tràn đầy sức sống. Hiu Hiu không thích nghe người khác mắng mình ngốc, nhếch miệng hỏi vặn lại, sao lại không được? Mắt Sở Yến trợn ngược lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói với cô bé, em có biết câu chuyện đốt cháy giai đoạn không? Không biết, Hiu Hiu lắc đầu, điều này chạm đến điểm mù trí tuệ của cô bé. Cậu ta hài lòng khi thấy Hiu Hiu lắc đầu. Sở Yến nhanh chóng phổ cập kiến thức cho cô bé, để anh kể cho em nghe. Ngày xưa có một bác nông dân vì để hoa màu của mình phát triển nhanh hơn nên nhổ hết cây lúa nước. em có biết chuyện gì đã xảy ra với những cây hoa màu đó không? Hiu Hiu cau mày suy nghĩ, nhổ lên, nó cao hơn. Hiu Hiu giơ bàn tay nhỏ bé lên và hào hứng trả lời. Một câu hỏi đơn giản như vậy cũng không làm khó được cô bé. Ha ha ha ha ha, Sở Yến không nhịn được cười. Anh đã nói em ngốc mà. Ngay cả Sở Hàn Lan và Tạ Chấp ở bên cạnh cũng khẽ cười. Hiu Hiu cảm thấy khó chịu. Cái gì? Cô bé nói không sai mà. Nếu kéo nó lên, chẳng phải nó sẽ cao hơn sao? Sở Yến cười một hồi mới kiềm chế được. Đồ ngốc này, đáp án đúng là hoa màu chết hết đó. Hiu Hiu kinh ngạc há miệng, quay đầu nhìn Tạ Chấp. Anh Tiểu Chấp, hoa màu chết hết thật sao? Tạ Chấp gật đầu, theo chuyện thì đúng là vậy đó. Hiu Hiu đầy mặt khó hiểu. Tại sao ạ? Tạ Chấp, vì thực vật cần có thời gian để phát triển nên chúng ta không thể vội vàng đạt được thành công. Giống như con người chúng ta. Hiu Hiu có chút hiểu lầm nhìn Sở Hàn Lan. Cha, đúng vậy sao? Sở Hàn Lan cũng mỉm cười nói. Các anh nói đúng rồi. Vì vậy, ngày hôm đó, cùng với tiếng cười nhạo phụ họa của Sở Yến, cuối cùng Hiu Hiu cũng hiểu được một chút về thế nào là trưởng thành. Eo, lớn lên thật là khó. Hiu Hiu thở dài. Anh, cậu có biết câu chuyện đốt cháy giai đoạn không? Ngày hôm sau ở trường mẫu giáo, Hiu Hiu định kể cho anh câu chuyện mà mình nghe được từ Sở Yến. Anh lắc đầu, không, giống chuyện Bạch Tuyết sao? Nam Nam ở bên cạnh ngắt lời, không liên quan gì đến công chúa Bạch Tuyết cả. Đôi mắt Hiu Hiu sáng lên, cảm thấy kinh ngạc vì mình đã tìm được người có cùng mục tiêu. Nam Nam, cậu biết sao? Nam Nam ngượng ngùng gãi đầu, mẹ từng kể cho mình nghe chuyện về bác nông dân. Hiu Hiu, anh, Nam Nam, trong lớp các em có nghe cô giáo giảng không? Cô giáo bước đến chỗ ba bạn nhỏ đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Cúi xuống nhìn, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc. Hiu Hiu chớp mắt áy náy, không dám lén lút nói nữa. Cô bé ngoan ngoãn đặt đôi tay nhỏ bé của mình thẳng tắp. Thành thật thừa nhận, cô ơi, em xin lỗi, vừa rồi Hiu Hiu không nghe lời cô giáo. Hai người còn lại cũng làm theo. Ngoan ngoãn xin lỗi, em xin lỗi cô ạ, thấy các bạn nhỏ nhận ra lỗi lầm. Cô giáo gật đầu, không trách mắng nữa. Đưa cho mỗi người hai thanh gỗ và bảo, các em phải nghe kỹ bài giảng nhé. Hiu Hiu lật đi lật lại thanh gỗ trong tay nhưng không thấy có gì khác biệt nên chỉ có thể ngẩng đầu. Nhìn lần nữa, cô giáo nhặt một thanh gỗ lên và nói, các em, mỗi em hãy nhặt một thanh gỗ lên và thử bẻ gãy nó xem. Nói xong, cô giáo đã tự mình làm mẫu bẻ thanh gỗ thành hai khúc. Dù không biết đang làm gì nhưng Hiu Hiu vẫn làm theo cô giáo và bẻ gãy thanh gỗ. Hoạt động diễn ra rất suôn sẻ. Cô giáo gật đầu hài lòng rồi nói tiếp, bây giờ hãy đưa cho cô tất cả số thanh còn lại. Hơn chục đầu nhỏ chạy tới đưa thanh gỗ cho cô giáo. Cô giáo ghép tất cả các thanh gỗ lại với nhau, giơ lên và hỏi, các em đoán xem bây giờ chúng ta bẻ được các thanh gỗ này không? Được ạ, không được ạ, bọn trẻ rất thích thú với trò chơi này và nhao nhao lên phán đoán. Cô giáo mỉm cười, ánh mắt đảo quanh khoảng hơn chục đứa trẻ, cuối cùng dừng lại trên người Hiu Hiu. Đôi mắt của cô bé nóng rực, sự tò mò trong đôi mắt tinh tường sắp tràn ra. Hiu Hiu đến thử xem, cô giáo quyết định thỏa mãn sự tò mò đó, đưa thanh gậy gỗ trong tay cho cô bé. Hiu Hiu cẩn thận cầm lấy thanh gỗ, háo hức nhìn cô giáo. Hiu Hiu phải làm gì à? Cô giáo mỉm cười động viên, giống như những gì em vừa làm, cố gắng làm gãy nhé. Hiu Hiu ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Cô giáo nói với các bạn khác, các em xem kỹ nhé. Khi chúng ta chỉ có một thanh gỗ trong tay, thanh gỗ đó sẽ dễ bị gãy. Nhưng khi chúng ta có nhiều hơn, kẹt, Hiu Hiu giơ mười mấy thanh gỗ đã gãy thành hai khúc. Vui vẻ nhảy lên, Hiu Hiu làm được rồi. Cô bé đưa thanh gỗ trong tay cho cô giáo xem. Đôi mắt to sáng ngời xin được khen. Xin được khen, nụ cười trên môi cô giáo cứng lại. Rất lâu sau cũng không thể bình tĩnh. Sao có thể? Cô ấy gần như không thể bẻ gãy những thanh gỗ đó. Một đứa trẻ 3 tuổi sao có thể làm được? Tình hình hiện tại như thế này thì làm sao cô ấy kể câu chuyện phía sau đây? Chỉnh lại có được không? Nhưng cô bé lại nhảy nhót lên trước mắt cô ấy. Cô ơi, Hiu Hiu làm đúng không? Cô giáo giật giật khóe miệng. Ừ, Hiu Hiu, giỏi quá. Trong phòng họp, Sở Hàn Lan vừa họp xong đứng dậy đi ra ngoài. Hà Đình đi theo nhỏ giọng nói. Sếp, vừa rồi bệnh viện có báo là mẹ của bà chủ có thể xuất viện rồi. Bên đó muốn biết có thể hoàn thành thủ tục xuất viện không? Sở Hàn Lan hơi khựng lại. Nhanh vậy à? Hà Đình gật đầu. Vâng, bác sĩ cũng rất ngạc nhiên. nói tốc độ hồi phục còn nhanh hơn đa số người trẻ tuổi. Sở Hàn Lan xoa xoa lông mày, nói, nếu đã khỏi bệnh thì cho xuất viện đi, cậu hỏi tôi làm gì? Hạ Đình, vâng, nếu không phải sếp đã đặc biệt dặn hò thì anh ta cần gì phải làm việc thừa thãi này chứ? Còn việc, Hạ Đình ngập ngừng có nên nói những lời tiếp theo hay không? Có gì thì cứ nói thẳng ra đi, ấp a ấp úng làm gì? Sở Hàn Lan không kiên nhẫn liếc anh ta một cái. Hạ Đình mím môi, thầm nghĩ vậy mình sẽ nói thẳng không dè dặt nữa. Sáng nay bà chủ đã đến một đoàn làm phim thử vai. Chắc đang lên kế hoạch quay trở lại. Sắc mặt Sở Hàn Lan nhanh chóng tối sầm lại. Đoàn phim nào? Hạ Đình trực tiếp đưa tài liệu có thông tin về đoàn phim đó. Sở Hàn Lan liếc đọc tất cả và dừng lại khi nhìn thấy một cái tên nào đó. Hàn Su, bỗng chốc, mặt anh như úng nước. Nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của ông chủ, Hạ Đình bình tĩnh lùi lại một bước, rồi nói, có cần đánh tiếng với đoàn phim đó? Sở Hàn Lan gần như nghiến răng nghiến lợi nói hai chữ. Không cần, cho đến khi về đến nhà, sắc mặt Sở Hàn Lan vẫn âm trầm. Tuy nhiên, anh luôn có vẻ mặt ủ rũ nên không nhiều người có thể nhận ra rằng hôm nay tâm trạng anh không tốt. Hiu Hiu ngồi trên ghế sofa và thích thú nhìn chằm chằm vào TV. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô bé quay lại nhìn, cha kể từ khi nhận ra cha mình có siêu năng lực. Cô bé bắt đầu có chút bám lấy Sở Hàn Lan. Sau khi nhìn thấy con gái, Sở Hàn Lan gượng cười. Hôm nay có vui không? Hiu Hiu gật đầu và nói. Vui à, ở trường mẫu giáo vui lắm. Nói xong, cô bé khẽ cau mày, nhận ra vẻ mặt Sở Hàn Lan có gì đó không ổn. Dù cô bé vẫn còn ngây thơ nhưng rất nhạy cảm với cảm xúc của con người. Cha ơi, cha không vui sao? Nhìn con gái mình còn bé xíu nhưng lại có khuôn mặt giống Quý Tư Vận. Sở Hàn Lan nói đùa và bộc lộ sự thất vọng, bởi vì cha phát hiện ra có người muốn cướp cục cưng đi nên cha rất tức giận. Cướp báu vật, vấn đề này quá nghiêm trọng. Hiu Hiu đứng dậy như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Nắm chặt tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc. Cha đừng sợ, Hiu Hiu sẽ không để báu vật của cha bị cướp đi đâu. Không ai có thể cướp đi báu vật của Hiu Hiu, kể cả cha của Hiu Hiu. Trong nguyên tác sử dụng từ bao bây, bây bây, bảo bối, ý của Sở Hàn Lan là chỉ người mình thương yêu, còn ý của Hiu Hiu chỉ mấy đồ lấp lánh. Tác giả có lời muốn nói, Sở Hàn Lan, cha đang tức giận, Hiu Hiu, đừng giận, tức giận sẽ có quỷ theo ú tương 20, C20, chương 20. Báu vật, không thể bị cướp đi, trên chiếc giường lớn màu hồng, bánh bao nhỏ với đôi má hồng hào đang ngủ lật người dưới chăn. Cái miệng đỏ hồng khẽ đóng mở, thì thầm trong giấc ngủ. Ngay sau đó, hàng mi dài cong vút của cô bé rung rung và từ từ mở lên. Dì Vương vừa đẩy cửa bước vào, thấy cô bé đã dậy, nhẹ nhàng gọi, Hiu Hiu, cháu tỉnh rồi à? Hiu Hiu dụi dụi mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, có người muốn cướp báu vật của cha. Cái gì? Dì Vương nghe không rõ, chỉ nghe được hai chữ cục cưng. Hiu Hiu nằm mơ sao? Hiu Hiu cong mông đứng dậy, bối rối suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nũng nịu nói, có người xấu muốn cướp báu vật của cha, còn đánh cả cha nữa. May mà Hiu Hiu đột nhiên cao lớn lên rất nhiều, cứu được cha và không để báu vật bị cướp đi. Dì Vương mỉm cười, hình như cô nhóc này thật sự đang nằm mơ. Vừa thay quần áo cho Hiu Hiu vừa hỏi, báu vật đó trông như thế nào? Báu vật, hử, báu vật trông như thế nào? Hiu Hiu cau mày suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra cha hình như chưa nói cho báu vật đó trông như thế nào. Nhưng mà chắc chắn nó phải sáng lấp lánh. Hiu Hiu đạp mạnh muốn rời khỏi giường. Cháu muốn đi tìm cha hỏi. Dì Vương vội ngăn lại. Cha đã đi làm rồi. Buổi tối chúng ta hãy hỏi lại nhé. Hiu Hiu dừng lại, gật đầu. Vâng ạ, cha đã đi làm. Hiu Hiu phải đi học mẫu giáo. Sau khi dì Vương vệ sinh cá nhân và buộc tóc cho cô bé xong, Hiu Hiu chạy đến bàn nhặt chiếc cặp nhỏ của mình lên một cách quen thuộc. Dì Vương cười khúc khích. Hiu Hiu muốn đi nhà trẻ phải không? Hiu Hiu khó hiểu nghiêng đầu, không phải ngày nào cũng phải đến nhà trẻ sao? Nhưng hôm nay là cuối tuần, thứ bảy chủ nhật không cần phải đến trường, không cần phải đến trường. Vậy hôm nay Hiu Hiu phải đi đâu? Dì Vương nói, ở nhà chơi thôi. Đôi mắt Hiu Hiu sáng lên, vậy anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến cũng không cần đi học. Ừ, dì Vương gật đầu, nhưng bà ấy còn chưa nói hết lời thì cô bé đã chạy ra reo hò. Thích quá hai anh trai có lớp học năng khiếu. Dì Vương cười lắc đầu, tự mình nói hết câu. Phòng của Hiu Hiu tương đối gần với phòng của Sở Yến. Cô bé đẩy hé cửa. Anh Tiểu Yến, hôm nay Hiu Hiu không cần đến nhà trẻ. Sở Yến rõ ràng vừa mới thức dậy. cậu ta đang cởi trần thay bộ đồ ngủ, nhìn thấy Hiu Hiu, cậu ta xấu hổ đỏ mặt, đi ra, đi ra, con gái không thể nhìn con trai thay quần áo. Sự hưng phấn trong đầu bị Sở Yến đi ra làm tiêu tan. Hiu Hiu ngơ ngác đứng đó, không biết mình đã làm gì khiến anh Tiểu Yến tức giận như vậy. May mắn, dì Vương đã theo sát và nhanh chóng bế cô bé ra ngoài khi thấy vậy. Hiu Hiu ngoan ngoãn nằm trong lòng dì Vương, sắc mặt có chút tổn thương. Dì ơi, anh Tiểu Yến lại ghét Hiu Hiu à? Dì Vương cười nói, không phải, sao anh Tiểu Yến lại có thể ghét cháu được chứ? Hiu Hiu quay người liếc nhìn cửa phòng Sở Yến. Nhưng anh Yến vừa rồi không cho cháu vào phòng anh ấy mà. Dì Vương kiên nhẫn giải thích, bởi vì anh Tiểu Yến đang thay quần áo, bị Hiu Hiu nhìn thấy nên anh ấy xấu hổ. Hóa ra đang xấu hổ, Hiu Hiu đã hiểu, sự bối rối trên gương mặt bánh bao đã biến mất, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, Hiu Hiu nên vào muộn một chút, như vậy anh Tiểu Yến sẽ không xấu hổ. Không ngờ đứa trẻ này lại học một biết mười. Dì Vương giơ ngón tay cái lên đồng ý. Hiu Hiu nói đúng rồi, thông minh quá, he he, trái ngược với nỗi buồn nho nhỏ vừa rồi. Một nụ cười nở trên khuôn mặt Hiu Hiu. Nhưng, dì Vương đổi chủ đề và hỏi cô bé, chúng ta có thể nghĩ ra cách nào đó tốt hơn? Hiu Hiu ngây ra, có cách nào tốt hơn không? Dì Vương hỏi cô, trước khi vào nên gõ cửa trước thì thế nào? Hỏi anh trai xem mình có thể vào không? Cái đầu nhỏ của Hiu Hiu chậm rãi phản ứng, sau đó chợt nhận ra, hai mắt sáng lên, đúng ạ. Dì thật thông minh, giống như vừa giành được một túi khôn tốt, chuẩn bị nhảy phịch xuống, cố gắng áp dụng lý thuyết vào thực tế. Cô bé giơ lòng bàn tay nhỏ lên vỗ nhẹ vào cửa phòng Tả Chấp. Anh Tiểu Chấp, anh Tiểu Chấp, anh có ở đó không? Hiu Hiu đến tìm anh, vỗ một hồi lâu vẫn không có người đáp lại, chỉ là lòng bàn tay nhỏ bé đỏ bừng. Anh Tiểu Chấp có lẽ đã dậy rồi, đang ở dưới lầu, chúng ta đi xuống xem. Dì Vương nói. Lúc này Sở Yến đã ăn mặc chỉnh tề đi ra, trên mặt còn sót lại đỏ bừng. Sau khi nhìn thấy Hiu Hiu, cậu ta dậm chân bước tới. Em được lắm Sở Hiu Hiu. Lúc vào phòng Tạ Chấp thì biết gõ cửa, vào phòng anh thì xông thẳng. Hiu Hiu dừng bước chân, em mới học được mà. Anh Tiểu Yến yên tâm đi, lần sau Hiu Hiu nhất định sẽ không làm anh xấu hổ nữa. Xấu, xấu hổ, Sở Yến bị hai chữ này kích động đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ai nói anh xấu hổ? Con trai chân chính không bao giờ xấu hổ. Hiu Hiu bối rối chớp mắt. Nhưng dì nói, ai nói cũng không được. Sở Yến đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô bé. Nói xong, cậu ta sải bước xuống lầu như muốn chạy trốn. Đi được nửa đường, quay người lại, nhấn mạnh, không được nói cho ai biết chuyện vừa xảy ra. Hiu Hiu bối rối, hỏi Di Vương, dì ơi, anh Tiểu Yến bị sao thế? Di Vương cười nói, chắc là xấu hổ thôi. Hiu Hiu kinh ngạc há miệng, thật sự không hiểu tại sao anh Tiểu Yến lại dễ xấu hổ như vậy. Trước bàn ăn, Tạ Chấp đột nhiên nghe thấy tiếng giận dữ, ngẩng đầu nhìn ra ngoài phòng ăn, vừa rồi là giọng nói của Sở Yến, ai lại trêu chọc cậu ta? Hiu Hiu, nghĩ đến đây, Tạ Chấp buông thìa xuống, chuẩn bị đi tới nhìn xem, cậu vừa đứng dậy đã nhìn thấy Sở Yến vội vội vàng vàng chạy vào ngồi trên ghế. Mặt đỏ bừng khoanh tay, trông như hờn dỗi, nhận thấy ánh mắt của Tạ Chấp. Sở Yến vốn đã xấu hổ lại càng xấu hổ, trợn mắt nhìn gì mà nhìn này, cả hai anh đều ở đây. Dì Vương bế Hiu Hiu bước vào, Hiu Hiu vẫy tay với Tạ Chấp, anh Tiểu Chấp, hôm nay Hiu Hiu không cần đi nhà trẻ, chúng ta cùng chơi nhé. Nghe vậy, Sở Yến vẫn còn đang khó chịu đột nhiên nhìn cô bé. Con nhóc này lại muốn làm cái đuôi theo Tạ Chấp, rõ ràng cậu ta mới là anh trai ruột, cậu ta là anh trai ruột đó. Tạ Chấp gật đầu, được. Nhưng em phải đợi anh học xong trước đã. Hiu Hiu sửng sốt, anh Tiểu Chấp phải đi học sao? Dì nói anh không cần đi học mà. Học ở nhà thôi, Tạ Chấp nói, nhưng ở nhà không có cô giáo mà. Hiu Hiu càng thêm bối rối. Sở Yến chớp mắt nhìn, Sở Hiu Hiu, em ngốc quá, giáo viên không thể tới nhà sao? Hiu Hiu phồng má, anh Tiểu Yến, không được nói em là đồ ngốc. Cô giáo khen Hiu Hiu thông minh, dì cũng khen Hiu Hiu thông minh. Cho nên Hiu Hiu không ngốc chút nào. Nói xong quay đầu tìm kiếm viện trợ bên ngoài. Anh Tiểu Chấp anh nói có đúng không? Tạ Chấp luôn thực tế và trả lời nhẹ nhàng. Em chỉ là con nhỏ thôi. Nhận được câu trả lời khẳng định. Hiu Hiu hài lòng nhìn Sở Yến. Nghĩa là, đấy, Hiu Hiu nói đúng đấy, nhìn hai người đối diện đang đối đáp nhau. Sở Yến càng cảm thấy chán nản, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Tiểu Yến, nhanh lên ăn sáng đi. giáo viên sắp tới rồi. Tôn Giai từ trong bếp đi tới, nhìn thấy đồ ăn trước mặt Sở Yến còn chưa đụng tới. Vội vàng thúc giục, nghe Tôn Giai nói xong, Sở Yến mím môi, cầm bát đĩa lên bắt đầu ăn. Anh Tiểu Yến, anh cũng phải học sao? Hiu Hiu nhạy bén bắt được chữ giáo viên. Sở Yến ngẩng đầu, đang định trả lời, Tôn Giai bên cạnh đã thay cậu ta trả lời. Mỉm cười dịu dàng, đúng rồi, 9 giờ Tiểu Yến sẽ bắt đầu học piano. Giờ đó Hiu Hiu đừng quấy rầy anh nhé. Dì Vương khẽ cau mày, tuy cùng làm việc dưới một mái nhà, nhưng bà ấy không hiểu sao mình lại không thích Tôn Giai. Lúc nào cũng cảm thấy thái độ của người này kỳ lạ. Nói cách khác là có chút không biết cao thấp. Tay duỗi quá dài, bà ấy đưa chiếc thìa nhỏ vào tay Hiu Hiu. Nào, Hiu Hiu, ăn cơm trước nhé, ăn xong dì sẽ đưa cháu ra ngoài đi chơi. Thành công đánh lạc hướng Hiu Hiu. Vâng ạ, ăn xong, dì Vương thu dọn bát đĩa. Hiu Hiu đi theo sau Tạ Chấp, hỏi, anh Tiểu Chấp, anh phải đi học chưa? Tạ Chấp lắc đầu, giáo viên chưa tới, vậy Hiu Hiu chơi với anh nhé. Đứa trẻ vội vàng chạy theo. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đôi chân ngắn ngủn của cô bé dừng lại, cổ áo sau bị kéo không thể cử động. Sở Hiu Hiu, đi theo anh, Sở Yến ra hiệu với Hiu Hiu. Anh làm gì vậy? Hiu Hiu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Sở Yến. Anh có chuyện muốn nói với em. Sở Yến bí mật nháy mắt với cô bé. Thành công khơi dậy sự tò mò của Hiu Hiu nên cô bé quên đuổi theo Tạ Chấp mà đi theo Sở Yến. Hai đứa trẻ đi tới góc tường nhỏ giọng nói. Có chuyện gì thế? Sự tò mò trong mắt gần như tràn ra. Sở Yến đứng gần, hạ giọng thật thấp. Lát nữa lúc anh học, em đến phòng piano phá rối nhé. Ầm ĩ đòi anh chơi cùng em. Dù sao cũng phải khiến anh không học được nữa. Em hiểu không? Trên mặt Hiu Hiu tràn đầy nghi hoặc, ngơ ngác lắc đầu. Hiu Hiu không hiểu, nhìn thấy vẻ mặt bối rối đó, Sở Yến sốt ruột lặp lại, nói cách khác, lúc anh đang học đàn thì em đi vào, sau đó đòi anh chơi với em, nếu giáo viên bảo em ra ngoài, em cứ khóc ầm lên, dù thế nào đi nữa, em cũng phải đưa anh ra khỏi phòng piano, giờ thì rõ rồi chứ. Hiu Hiu dường như đã hiểu, tại sao? Sở Yến mím môi, có chút chán nản, bởi vì anh không muốn học piano, mẹ anh là nghệ sĩ piano thì có làm sao? Anh không thích, mầm non Hiu Hiu không hiểu được suy nghĩ phức tạp của cậu ta. Thỏ thẻ, nhưng chúng ta phải nghe lời cô giáo mà. Sở Yến bĩu môi, anh không thích cô giáo đó. Ông ngoại đặc biệt gọi đến để giám sát anh. Cậu ta thực sự không muốn học piano, nhưng không dám nói rõ ràng với giáo viên. Nếu giáo viên nói với ông ngoại, có lẽ cậu ta chắc chắn phải nghe bài đạo đức dài dằng dặc. Vậy Hiu Hiu, em có thể giúp anh không? Sở Yến lầm giọng hiếm thấy nói. Hiu Hiu thực ra cũng không hiểu mình phải làm gì lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy anh Tiểu Yến nhờ vả. Trong lòng có chút vui mừng. Được rồi, vậy sau này anh không được nói Hiu Hiu ngốc nữa. Sở Yến vui vẻ ngước mắt lên. Đồng ý, được. Nói xong, cậu ta nhìn thấy dì Vương đang đi về phía này. Bỏ lại câu nhớ nhé rồi vội vàng bỏ chạy. Hiu Hiu, đi thôi, dì Vương sẽ đưa cháu đi chơi. Dì, Hiu Hiu muốn xem anh Tiểu Chấp đang làm gì. Hiu Hiu giơ tay lên nắm lấy tay dì Vương. Dì Vương trả lời, anh Tiểu Chấp đang tham gia lớp thi Olympic toán. Còn một điều mới mẻ nữa mà Hiu Hiu chưa từng nghe tới đó là lớp Olympic toán là gì à? Dì Vương suy nghĩ một lúc, chính là làm một bài toán rất rất khó. Hiu Hiu nhớ tới toán học đã học ở trường mẫu giáo. Hai mắt sáng lên, bắt tay dì Vương. Hiu Hiu biết, Hiu Hiu cũng biết đếm. Các cô giáo đều khen Hiu Hiu thông minh. Dì Vương cười thầm. Cái này sao có thể so sánh được, ngoài mặt vẫn dỗ dành. Thật sao? Ôi, Hiu Hiu giỏi thật đó. Cô nhóc vui mừng khi được khen ngợi. Dì Vương dẫn Hiu Hiu đến phòng Tạ Chấp đang học và để cô bé vào một mình. Ngoặt Tạ Chấp ra, còn có một người mặc áo sơ mi kẻ sọc đeo mắt kính. Tầm 20 tuổi, anh Tạ Chấp Hiu Hiu chạy tới nói. Anh đang học bài à? Tạ Chấp xoay người nhìn cô bé. Sắp đến giờ rồi, Hiu Hiu vui vẻ giơ tay nhỏ lên. Hiu Hiu cũng có thể thi Olympic toán. Cô giáo nói Hiu Hiu rất thông minh. Thiếu niên áo sơ mi nghe thấy lời này, hai mắt sáng lên, hỏi Tạ Chấp, đây là em gái của em. Chàng trai đẩy kính lên, cẩn thận nhìn cô bé bên cạnh, thầm nghĩ Tạ Chấp mới 7 tuổi có thể nhảy lên lớp 4. Có anh trai thông minh như vậy, cô em gái này chắc cũng sẽ không kém. Họ đều là những người thông minh từ nhỏ. Chàng trai cũng có chút đồng cảm khi nhìn Hiu Hiu. Quả nhiên là một đứa trẻ thông minh lại hiếu học, nhìn khuôn mặt mũm mĩm mới đáng yêu làm sao. Trong mắt thiếu niên tràn đầy tài năng, Em gái mấy tuổi rồi? Hiu Hiu giơ ba ngón tay lên nói. 3 tuổi, hay quá. Anh có vài bộ câu hỏi Olympic toán lớp 3 tiểu học. Em có muốn làm không? Chàng trai mở chiếc cặp của mình. Tạ Chấp ngẩng đầu nhìn, chần chừ không nói. Hiu Hiu gật đầu. Em muốn, em muốn. Tạ Chấp liếc nhìn cô bé vui vẻ mù quáng bên cạnh rồi thở dài. Thôi kệ đi, đây, chúng ta làm thôi. Chàng trai đặt đề thi trước mặt Hiu Hiu, còn ân cần đưa cây bút. Hiu Hiu vui vẻ bắt đầu đọc đề thi. Hả, tại sao nó khác với các câu hỏi mẫu giáo thế? Hiu Hiu mất đi nụ cười trên môi. Cô bé quay lại nhìn Tạ Chấp. Tạ Chấp khóe miệng yếu ớt nhếch lên. Muốn viết gì thì viết. Hiu Hiu nghiêm túc gật đầu. Sau đó cô bé lấy bút và vẽ số 1 vào giấy. Thật trùng hợp khi câu trả lời cho câu hỏi đó thực sự là 1. Vì vậy, chàng trai hài lòng gật đầu, trên mặt nở nụ cười. Không tệ, không tệ, bộ câu hỏi này tuy tương đối đơn giản nhưng đối với một đứa trẻ 3 tuổi lại rất khó làm được. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay nhỏ đang cầm một cây bút và thêm vào một điều gì đó không thể giải thích được sau số 1 vừa. Rồi, 1+1=2, nụ cười trên môi chàng trai lập tức cứng đờ. Ánh mắt chậm chậm di chuyển đến khuôn mặt nghiêm túc của Hiu Hiu. Sau khi thấy cô bé không hề nhận ra có gì không ổn, chàng trai muộn màng nhận ra ngay từ đầu đã có gì đó không đúng. Viết xong, cô bé ngẩng đầu lên, có chút tự hào nói. Hiu Hiu thông minh quá, chàng trang cười gượng. Ha ha, giỏi, giỏi. Sau đó đột nhiên thu hồi nụ cười, xấu hổ che miệng hắng giọng, như thể mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nói với Tạ Chấp. Chúng ta xem lại bộ câu hỏi tuần trước giao cho em đi. Tuần này em đã luyện tập bao nhiêu lần rồi? Trong phòng piano, một người phụ nữ búi tóc đứng sau lưng Sở Yến, khoanh tay, vẻ mặt nghiêm khắc, trong mắt tràn đầy sự không hài lòng. Sở Yến cúi đầu, trên mặt không còn lộ ra vẻ kiêu ngạo thường ngày, thấp giọng lẩm bẩm, 2 lần, cô giáo dạy piano hừ lạnh, em thành thật thật đấy, nếu còn tiếp tục lười biếng như bây giờ, sau này cô thấy em không phải học nữa. Em Sở Yến mím môi, cảm thấy muốn bày tỏ việc không thích học piano ra. Cậu ta hoàn toàn không muốn học. Em cái gì? Sở Yến cắn môi nói. Em muốn đi vệ sinh. Vừa rời khỏi phòng piano, bước chân của cậu ta càng nhanh hơn. Cau mày nhìn quanh tìm Hiu Hiu. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Cậu ta biết Hiu Hiu ở đâu? Đẩy cửa phòng Tạ Chấp. Sau khi nhìn thấy bóng dáng thấp bé, cậu ta tức giận vẫy tay với cô. Sở Hiu Hiu, nhanh lên đi. Hiu Hiu quay đầu lại nhìn, ôi, suýt nữa quên lời hứa với anh Tiểu Yến. Cô bé đặt khối Rubik mà Tạ Chấp vừa đưa cho chơi xuống. Lon ton đi về phía Sở Yến. Em tới đây. Sở Yến kéo cô bé về phía phòng piano. Em còn nhớ những gì anh vừa nói với em không? Hiu Hiu suy nghĩ một lúc, phải khóc lóc đòi anh Tiểu Yến chơi cùng. Cô bé gật đầu, em nhớ rồi. Sở Yến lập vào nhẹ nhõm, lại kéo cô bé vào phòng piano. Nhìn thấy Sở Yến mang theo một đứa bé đi vào, cô giáo piano cau mày nói, đây là ai? Sở Yến nắm tay Hiu Hiu nói, em gái em. Cô giáo dạy piano nhìn cậu ta và nói, em đang tập piano, tại sao lại để con bé theo vào? Sở Yến nhún nhún vai, em ấy cứ bám lấy em, không thấy em thì sẽ khóc, dỗ mãi cũng không được. Nói xong, cậu ta nhìn Hiu Hiu nháy mắt, phải không Hiu Hiu? Hiu Hiu chớp mắt, hiểu được ý của anh Tiểu Yến. Ngẩng đầu nhìn cô dạy piano, nhẹ giọng nói, em sẽ khóc thật đó cô giáo piano, đối diện với đôi mắt trong veo xinh đẹp của cô bé. Cô dạy piano bỗng không nói được lời nào gay gắt, bất lực chỉ vào ghế lười bên cạnh, bạn nhỏ qua đó ngồi đi, ngoan nhé. Hiu Hiu nhìn Sở Yến, thấy Sở Yến chớp mắt nhìn rồi cô bé chạy đến ghế lười nằm xuống. Cô dạy piano thu hồi ánh mắt khỏi Hiu Hiu, gật đầu với Sở Yến, tập lại lần nữa đi. Sở Yến liếc nhìn Hiu Hiu và bắt đầu tập piano. Trong phòng piano chậm rãi vang lên tiếng nhạc du dương. Hiu Hiu bất giác lắc đầu, đôi chân nhỏ như củ sen cũng đung đưa. Ôi trời, nhạc hay quá. Không, trong đầu đột nhiên ngừng lại, nhớ ra lời hứa với anh Tiểu Yến. Cô bé phải khóc, khóc gọi anh đi chơi cùng. Vì vậy Hiu Hiu nhắm chặt mắt, cố gắng muốn rơi vài giọt nước mắt, nhưng thực sự không thể khóc được. Sau một hồi vật lộn, không có một giọt nước mắt nào, nhưng Hiu Hiu mệt đến mức ngáp dài. Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng chảy như dòng sông, vòng cung đung đưa của đôi chân Hiu Hiu ngày càng nhỏ dần. Cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, yên bình nằm trên chiếc ghế sofa lười mềm mại. Sở Yến đàn xong, đang định quay lại nhắc Hiu Hiu đừng quên lời hứa,

Người quản gia gật đầu. Tôi đã hiểu. Sở Yến thức dậy. Việc đầu tiên làm sau khi thay quần áo chính là chạy đến phòng Hiu Hiu nhìn xung quanh. Không thấy ai cả. Cậu ta có chút thất vọng. Tình cờ gặp phải dì Vương đi ngang qua. Giữ lấy bà ấy hỏi. Sở Hiu Hiu chưa về sao? Dì Vương nghĩ đến thái độ thường ngày của Sở Yến đối với Hiu Hiu. So sánh với bộ dạng hiện tại của cậu ta thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Trước đây cậu ta không thích Hiu Hiu, nhưng bây giờ lại là người tỏ ra lưu luyến nhất. Vẫn chưa, Hiu Hiu đang ở chỗ mẹ, dù sao đến tối cũng mới về được. Sở Yến mím môi, ồ rồi chạy xuống lầu. Khi đi đến phòng ăn, nhìn thấy Tả Chấp với vẻ mặt bình tĩnh đang ăn sáng. Không nhịn được mà hỏi, cậu thật là vô tâm. Bình thường Hiu Hiu bám lấy cậu như vậy nhưng em ấy không ở đây lại không hề nhớ đến em ấy phải. Không, Tả Chấp ngước mắt nhìn nhưng không nói gì. Sở Yến không vui chọc trứng vào trong bát. Hừ, cái đồ câm như hến. Không biết con nhóc kia thích cậu cái gì. Nguyên tác, men hu lu hũ nút, khó hiểu, thường im lặng không chịu nói chuyện. Cho nên, so với Tả Chấp, Sở Hiu Hiu quả thực tốt hơn rất nhiều. Một lúc sau, khi hai đứa trẻ ăn sáng xong, dì Vương lại làm theo chỉ dẫn của quản gia, tìm lý do để đưa Sở Yến ra ngoài. Quản gia cầm thư sa thải rồi gõ cửa phòng bảo mẫu. Tôn Giai mở cửa đi ra, nhìn thấy quản gia thì hỏi. Quản gia Đường, anh có chuyện gì muốn dặn dò sao? Sắc mặt quản gia nghiêm túc, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, thực sự không để chút mặt mũi nào. Dù sao loại người như Tôn Giai đã bôi xấu những nhân viên làm nghề phục vụ như bọn họ. Anh ta đưa lá thư sa thải, cũng không muốn giải thích thêm. Đây là thư sa thải, cô thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây đi. Tôn Giai sửng sốt, không có chút phản ứng nào. Thư sa thải, quản gia khinh thường nhìn cô ta và nói. Đúng vậy, cô bị sa thải, thu dọn đồ đạc rời đi đi. Sau đó Tôn Giai hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay quản gia. Tại sao lại thế này? Tại sao đột nhiên lại sa thải tôi? Tôi tự thấy trong công việc mình chưa từng mắc sai lầm nào cả. Không, quản gia thản nhiên đẩy tay cô ta ra. Cô sai rồi, tại cô ngu ngốc không nhận ra thôi. Những lời nói khinh thường này khiến Tôn Giai hoảng sợ và cảm thấy không bị thuyết phục. Quản gia Đường, ý của anh là gì? Dù anh là quản lý nhưng cũng không thể xúc phạm tôi như vậy. Quản gia quyết liệt nhét lá thư sa thải chưa từng được nhận vào tay cô ta. Nói chính xác thì tôi không còn là quản lý của cô nữa. Tôn Giai ném phong bì xuống đất và nói với thái độ kiên quyết. Tôi không chấp nhận, tôi đã làm việc ở nhà họ Sở 6 năm rồi và tôi không thể bị sa thải mà không có lý do. Quản gia chậm rãi nói, được rồi, để tôi cho cô một lý do. Cô không nhận rõ thân phận của mình, còn mộng tưởng không nên có, khiến cho ông chủ khó chịu. Chẳng phải cô nên bị sa thải sao? Tôn Giai nghe xong sắc mặt như bị sét đánh. Cô ta không thể tin được mình sẽ nghe được những lời như vậy từ quản gia. Mặc dù luôn có kế hoạch của riêng mình, nhưng cô ta cho rằng mình chưa bao giờ thể hiện những chuyện này ra bên ngoài. Nhưng làm sao anh ta biết được? Mà theo lời nói đó, Sở Hàn Lan cũng biết. Mặt mày Tôn Giai tái nhợt, cơ thể run rẩy, vô thức tự bào chữa. Nói bậy, tôi tận tụy với công việc chăm sóc Sở Yến, không bao giờ nghĩ tới chuyện khác. Ai lại tạt nước bẩn vào người tôi? Quản gia mím môi, mất hết kiên nhẫn, bây giờ cô không cần phải bào chữa nữa. Dù sao việc cô bị đuổi việc là điều tất yếu. Tôi cho cô 20 phút để thu dọn đồ đạc và rời đi ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Anh ta không muốn cho cô ta thêm cơ hội làm loạn nên quay người bỏ đi. Tôn Giai hoàn toàn ngơ ngác, vội vàng nắm lấy cánh tay quản gia. Sở Yến đâu? Tôi muốn gặp Sở Yến. Tôi đã chăm sóc nó nhiều năm như vậy. Nó không thể sống thiếu tôi. Đúng. Cô ta nhất định phải đi tìm Sở Yến. Sở Yến không thể trơ mắt nhìn cô ta rời đi. Nó có thể cầu xin cho cô ta. Trong lúc hoảng sợ, Tôn Giai mới tỉnh lại trong giây lát, buông tay quản gia ra, vội vàng đi ra ngoài tìm Sở Yến. Quản gia bị sự vô liêm sỉ của cô ta làm cho kinh hãi. Túm lấy cô ta, tức giận mắng, cô chỉ là bảo mẫu mà thôi. Cô mới chăm sóc Tiểu Yến được mấy năm mà bây giờ cô thật sự cho rằng đó là việc của mình. Sao cô có thể nói câu không thể sống thiếu cô? Ai cho cô mặt mũi đó? Tôn Giai có kiêu ngạo đến mấy cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của một người đàn ông trưởng thành. Trong cơn hoảng loạn, cô ta hoàn toàn mất đi khí chất dịu dàng trước đây. Cô la hét om sòm lên. Tiểu Yến cháu mau đến cứu dì đi. Nhưng cô ta không thể làm ác lâu được. Bảo vệ nhanh chóng đi vào. Hai người bảo vệ cao lớn, cường tráng, đối phó với Tôn Giai rất dễ dàng. Tôn Giai la lối khóc lóc nhanh chóng bị chế ngự và ném ra khỏi nhà họ Sở như một con chó rơi xuống nước. Bên ngoài ánh nắng đang chiếu rọi, Tôn Giai nhếch nhác đang đứng trên con đường xi măng nóng hầm hập. Đồ đạc cá nhân vương vãi khắp trước mặt đất, vẻ hoảng sợ trên mặt vẫn còn đó. Cô ta không hiểu tại sao mình lại đột nhiên rơi vào tình trạng hiện tại. Mẹ, mẹ có mệt không? Hiu Hiu có thể tự đi được. Hiu Hiu giơ bàn tay mũm mĩm của mình lên và quạt cho Quý Tư Vận. Thời tiết nóng bức, Quý Tư Vận lại ôm cô bé. Trên trán đã có chút mồ hôi. Mẹ không mệt, mẹ là siêu nhân mà. Quý Tư Vận thản nhiên trả lời. Vừa tăng tốc, hy vọng có thể nhanh chóng đến đích. Bước vào trung tâm thương mại, cảm giác mát mẻ ập đến. Quý Tư Vận thở phào nhẹ nhõm, đặt Hiu Hiu xuống và nắm lấy một tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiu Hiu bị cháy nắng. Cô bé tò mò nhìn xung quanh. Chúng ta đến đây làm gì? Quý Tư Vận nói, mẹ đưa Hiu Hiu đi chơi. Con có vui không? Hiu Hiu là cô bé ưa nịnh, hào hứng giơ tay lên nói. Cực kỳ vui à? Ngày mai Quý Tư Vận phải đến đoàn phim nên cô muốn nhân cơ hội này đi chơi với Hiu Hiu nhiều hơn. Vốn định đưa Hiu Hiu đến thế giới trẻ em trên tầng 3. Sự chú ý của cô bé đã bị thu hút bởi nơi tụ tập sôi động ở tầng 1 của trung tâm mua sắm. Một sân khấu tạm thời được dựng lên ở trung tâm tầng 1. Học sinh từ một trường tiểu học nào đó đang biểu diễn văn nghệ. Ở đó có nhiều chị xinh đẹp quá. Hiu Hiu dùng ánh mắt sáng ngời nhìn các diễn viên nhí. Quần áo họ mặc đẹp quá, Hiu Hiu có muốn đi xem không? Quý Tư Vận cúi đầu hỏi cô bé. Hiu Hiu gật đầu và nói. Muốn đã. Nói xong đã định nắm lấy tay Quý Tư Vận đi tới bên đó. Dùng hành động thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của mình. Âm nhạc sống động phát ra từ loa ngoài và vang vọng khắp trung tâm thương mại. Mặc dù các diễn viên nhí trên sân khấu vẫn còn hơi vụng về trong điệu nhảy nhưng vẻ ngoài tràn đầy năng lượng vẫn thu hút người ta dừng lại xem. Đây là lần đầu tiên Hiu Hiu xem màn trình diễn như vậy. Cô bé che miệng nhỏ nhắn của mình lại và kêu lên. Wow, dường như cô bé cũng bị lây nhiễm bởi sức sống của diễn viên nhí. Không khỏi lắc lư theo, xoay hông, lắc mông Hiu Hiu trông rất dễ thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng hồng và đôi má hồng hào. Lại được Quý Tư Vận cho ăn mặc cẩn thận, thân hình nhỏ bé chuyển động vụng về theo điệu nhạc, vẻ ngoài ngây thơ thực sự rất bắt mắt, tất cả đều trông đáng yêu. Bên cạnh có người gì trêu, ôi, em bé nhảy giỏi quá, lên sân khấu biểu diễn cho mọi người xem được không? Ôi chao, bị phát hiện rồi. Hiu Hiu đỏ mặt và ngượng ngùng trốn sau chân Quý Tư Vận. Bên kia Hiu Hiu vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của người khác. Quan sát mấy phút thì đi tới. Chào chị, cô bé này có phải là con gái của chị không? Cô gái bước đến gần Quý Tư Vận và hỏi. Quý Tư Vận quay đầu lại nhìn cô ấy. Thấy cô gái đang chăm chú nhìn Hiu Hiu. Cô bế đứa trẻ lên và nói. Đúng, có chuyện gì vậy? Cô gái mỉm cười lịch sự nói. Tôi là người trong tổ chương trình Nhịp Điệu Bé Yêu và hiện tại tôi đang tìm kiếm khách mời nghiệp. Dư, con gái của chị dễ thương quá. Chị nghĩ sao về việc cho bé tham gia chương trình? Quý Tư Vận lắc đầu, cô không chuẩn bị để lộ Hiu Hiu ra mắt công chúng ở độ tuổi nhỏ như vậy. Xin lỗi, chúng tôi không tham gia chương trình. Cô gái sửng sốt một chút, cảm thấy hơi đáng tiếc nên tiếp tục khuyên nhủ. Chị có thể suy nghĩ lại được không? Tiền tham gia chương trình của chúng tôi khá nhiều, tỷ suất người xem cũng rất tốt. Chị đã xem tập đầu tiên của chúng tôi chưa? Thái độ của Quý Tư Vận rất kiên định. Xin lỗi, tôi không có mong muốn này. Cô gái có chút thất vọng sau khi bị từ chối. Lại nhìn Hiu Hiu lần nữa, cô ấy không ngờ rằng cô bé lại mỉm cười với mình. Đôi mắt to tròn trong veo cong thành hình lưỡi liềm, trên đôi má hồng hào còn có một lúm đồng tiền hình quả lê. Đáng yêu quá, cô gái vẫn không muốn bỏ cuộc như thế. Cô ấy đã tìm kiếm rất lâu mới gặp được một đứa bé đáng yêu như vậy. Không thể để cô bé chạy trốn dễ dàng như vậy được. Sau khi suy nghĩ, cô gái quyết định quay lại và mang quân tiếp viện. Sau khi cô gái rời đi, Hiu Hiu ngẩng đầu lên nhìn Quý Tư Vận, đôi mắt lấp lánh. Mẹ ơi, chị khen Hiu Hiu rất đáng yêu. Cô bé không thể hiểu những lời khác mà chị gái ấy nói. Nhưng cô bé nghe thấy từ đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Cô bé rất vui vì được khen ngợi. Quý Tư Vận cười, đúng vậy, Hiu Hiu của chúng ta thật đáng yêu. Hiu Hiu vui mừng đến mức ngượng ngùng vùi mặt vào cổ Quý Tư Vận. Sở Hiu Hiu, cách đó không xa một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Hiu Hiu ngẩng đầu bèn nhìn thấy Sở Yến chạy về phía mình. Dì Vương cũng đi theo phía sau. Hiu Hiu rất vui mừng khi nhìn thấy người bạn quen thuộc của mình. Đá chân, chỉ vào Sở Yến và nói, là anh Tiểu Yến. Sau khi nghe thấy cái tên này, Quý Tư Vận hơi khựng lại và nhìn theo hướng con gái chỉ. Đứa bé này đã lớn lên rất nhiều, lần trước gặp vẫn chỉ sấp xỉ hiu hiu thôi. Cô không ngờ lại gặp được đứa trẻ này một cách bất ngờ như vậy. Quý Tư Vận bỗng không biết phải phản ứng thế nào. Sở Yến chạy lại gần, ngẩng đầu nhìn cô bé, trên mặt có chút kinh ngạc. Sở Hiu Hiu, sao em còn chưa về nhà? Hiu Hiu nghiêng đầu cười hỏi cậu ta, anh Tiểu Yến có nhớ Hiu Hiu không? Vẻ kinh ngạc trên mặt Sở Yến cứng nhắc, lập tức nghiêm mặt lại, anh còn lâu mới nhớ em. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay tôi hơi thiếu, ngày mai tôi sẽ cập nhật gấp đôi ủ tương 24, C24, chương 24. Hiu Hiu có chút thất vọng chọc ngón tay, nhưng Hiu Hiu nhớ anh Tiểu Yến mà. Sở Yến nghe vậy, mặt mày lại sáng lên. Thật sao? Hiu Hiu khua khua cánh tay mũm mĩm, em cũng nhớ anh Tiểu Chấp nữa. Vẻ vui mừng trên mặt Sở Yến bỗng nhiên tắt lịm, con nhóc này thật vô đạo đức. Dì Vương bước tới, nhìn thấy Hiu Hiu cũng nở nụ cười trên mặt. Hiu Hiu, đừng nghe anh Tiểu Yến nói bậy, anh Tiểu Yến lúc nào cũng trông mong chờ Hiu Hiu quay về. Sở Yến gấp đến đỏ mặt, cháu không có, ai trông ngóng chứ, thấy hai đứa trẻ rất hợp nhau. Quý Tư Vận đặt Hiu Hiu xuống và nói với dì Vương. Xin chào, lần trước chúng ta gặp nhau vội quá nên không thể cảm ơn vì đã chăm sóc Hiu Hiu. Dì Vương vội xua tay nói, đây cũng là công việc của tôi. Hơn nữa Hiu Hiu rất ngoan, không hề khiến người ta lo lắng. Biết hai người lớn đang nói về mình, Hiu Hiu tự hào ưỡn ngực nói với Quý Tư Vận. Hiu Hiu thật sự rất ngoan, con còn không khóc nữa. Quý Tư Vận cười, sờ vào đầu cô bé và gật đầu khẳng định. Thật sao, ngoan quá đi, vậy Hiu Hiu tiếp tục duy trì nhé. Hiu Hiu biết rồi à? Cô bé nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này Sở Yến mới để ý tới người phụ nữ bên cạnh Hiu Hiu. Cậu ta không biết mình đã từng gặp người này chưa, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Cô là ai? Cậu ta hỏi Quý Tư Vận. Quý Tư Vận nhớ lại khi lần đầu tiên cô nhìn thấy đứa trẻ này. Thằng bé vừa khóc vừa mắng bảo cô rời đi. Hai chữ bài xích hiện rõ trên khuôn mặt. Đó cũng là lần đầu tiên cô biết Sở Hàn Lan đã có con. Đây là mẹ của em. Hiu Hiu nắm tay Quý Tư Vận. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kiêu hãnh. Mẹ em xinh đẹp như một nàng công chúa phải không? Hóa ra đó là mẹ của Sở Hiu Hiu. Sở Yến ngẩng đầu nhìn Quý Tư Vận. Chính là người sẽ thay thế mẹ cậu ta. Mẹ anh cũng rất xinh đẹp. Sở Yến cảm thấy có chút không phục. Vô thức vặn lại. Tuy nhiên, Hiu Hiu không hề tranh cãi lại như cậu ta nghĩ. Mà ngược lại tò mò hỏi. Thật sao? Thật sao? Vậy mẹ anh đâu rồi? Mẹ của anh. Nhắc đến mẹ mình, Sở Yến cảm thấy chán nản một chút. Mẹ anh không còn ở đây nữa. Thực ra cậu ta cũng không biết mình đã từng gặp mẹ mình chưa. Mẹ đã mất khi cậu ta còn rất nhỏ. Nhưng, anh đã xem ảnh của mẹ rồi. Mẹ rất xinh đẹp. Hiu Hiu sửng sốt, tự hỏi tại sao mẹ của anh Tiểu Yến lại không còn nữa. Nhưng anh Tiểu Yến trông rất buồn bã. Hiu Hiu nắm tay anh, dùng giọng trẻ con an ủi. Anh Tiểu Yến, anh đừng lo. Đuôi của Hiu Hiu đã không còn nữa. Nhưng hệ, vừa mới nói ra một chữ. Hiu Hiu chợt nhớ tới chú hệ thống đã nói không thể nhắc đến chuyện của mình với người khác. Vì thế lập tức khéo léo sửa lời nói. Có một chú đã nói chỉ cần Hiu Hiu nghe lời, sau này đuôi sẽ quay về. Sở Yến không nói gì chỉ liếc nhìn cô bé. Thầm nghĩ Sở Hiu Hiu thật ngốc nghếch. Con người sao có thể có đuôi? Nhất định là có người lớn nào đó lừa cô bé thôi. Những người lớn đó thích dùng những lời nói kỳ lạ để dỗ dành trẻ em. Nhưng thực tế, những đứa trẻ thông minh đều biết những gì họ nói là sai. Chỉ có những kẻ ngốc nghếch như Sở Hiu Hiu mới bị những lời nói dối vụng về của họ lừa thôi. Tuy nhiên, bàn tay nhỏ của cô bé nắm vừa mềm mại vừa ấm áp. Sở Yến tạm thời cũng không quá buồn bã nữa. Tâm trạng u ám trở nên tươi sáng hơn nên cậu ta quyết định tạm thời không vạch trần giấc mơ vô lý của trẻ con. Cuộc trò chuyện trẻ con giữa hai đứa trẻ khiến Quý Tư Vận nhớ đến bức ảnh cô từng xem. Sở Yến nói đúng, mẹ của cậu bé rất đẹp. Chỉ cần nhìn vào ảnh cũng có thể thấy khí chất nổi bật đã hình thành từ khi còn nhỏ. Cô luôn tự khuyên mình không nên nghe lời những người đó. Bất kỳ sự thay thế hay ký gửi nào cũng đều là vô nghĩa. Cô không muốn tin người đàn ông lạnh lùng chỉ dịu dàng trước mặt sẽ nói dối mình. Cô cũng không muốn tin những kỷ niệm ngọt ngào mà hai người từng có đều chỉ là bọt biển giả tạo. Nhưng khi bức ảnh đó được đặt ngay trước mặt cô, một lưỡi dao sắc bén đã đâm thủng sự ngụy trang mạnh mẽ của cô. Hóa ra cô thực sự giống người phụ nữ đó. Hóa ra cô chỉ là kẻ thay thế như người khác nói. Người phụ nữ trong ảnh nở nụ cười dịu dàng. Đôi mắt có phần giống cô dường như đang nhìn cô từ xa như muốn nói. Cô nghĩ anh ấy thực sự yêu cô sao? Khi suy sụp, rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu cô. Tại sao một người ưu tú như Sở Hàn Lan lại chú ý đến một người tầm thường như cô? Tại sao anh luôn tỏ ra miễn cưỡng khi nói về vợ cũ? Nhìn bức ảnh đó, cô dường như hiểu ra mọi chuyện, bởi vì cô thực sự chỉ là người thay thế thứ yếu mà thôi. Mẹ ơi, Hiu Hiu nhẹ nhàng bắt tay Quý Tư Vận, cô bé vừa cảm nhận được cảm xúc thăng trầm dữ dội của mẹ mình. Trong lòng không khỏi lo lắng, Quý Tư Vận định thần lại và ngồi xổm xuống khi nhìn thấy Hiu Hiu. Với nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt, sao vậy Hiu Hiu? Hiu Hiu nhìn vào mắt mẹ, dùng đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm mặt mẹ như muốn an ủi. Mẹ ơi đừng buồn nhé, Quý Tư Vận nén cơn đau ở mũi và gật đầu. Mẹ không buồn, có một Hiu Hiu ngoan ngoãn như vậy, làm sao mẹ có thể buồn được? Hiu Hiu cười, hôn lên trán Quý Tư Vận một cái chóc. Vậy thì Hiu Hiu thơm mẹ nhé, từ nay mẹ sẽ luôn luôn vui vẻ giống như Hiu Hiu. Trong lòng Quý Tư Vận chua xót, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Hiu Hiu. Được, Hiu Hiu của chúng ta phải luôn vui vẻ. Không, không, Hiu Hiu thông minh nhận ra sự thay đổi lời nói của Quý Tư Vận. Hiu Hiu và mẹ nhất định phải vui vẻ. Quý Tư Vận cảm thấy thích thú trước sự bướng bỉnh của con gái. Tâm trạng chán nản trước đó đã bị cuốn đi. Cô mỉm cười đáp lại. Được rồi, tất cả chúng ta đều phải vui vẻ. Chị ơi, may quá chị vẫn chưa rời đi. Cô gái vừa mời Hiu Hiu tham gia chương trình lại quay trở lại. Bên cạnh có một người khác, Quý Tư Vận đứng dậy và nhìn cô gái. Khi nhìn thấy người bên cạnh, cô đột nhiên sửng sốt. Cô gái không nhận thấy có gì bất thường. Tiếp tục nhiệt tình nói. Chị ơi, đây là giám đốc nhóm chương trình của chúng tôi. Chúng tôi chân thành muốn mời con của chị tham gia chương trình này. Người đứng cạnh cô gái trông khoảng hơn 20 tuổi, với mái tóc dài màu nâu được buộc thành đuôi ngựa và mặc quần jean áo trắng. Người phụ nữ tóc nâu trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc giống như Quý Tư Vận. Cô ấy sửng sốt một lúc trước khi nhận ra mình đang làm gì và chửi rủa. Mẹ kiếp, Quý Tư Vận, cậu chết ở đâu suốt mấy năm nay vậy hả? Hiu Hiu bị giọng nói lớn làm cho sợ hãi và bước ra núp sau lưng Quý Tư Vận. Thấy cô bé sợ hãi, Sở Yến bất mãn trừng mắt nhìn người cô xa lạ đang gây ồn ào. Trốn xong, Hiu Hiu lại cảm thấy có gì đó không ổn. Người cô hung dữ này đang mắng mẹ. Cô bé phải bảo vệ mẹ mình. Vì vậy cô bé ôm chặt lấy chân Quý Tư Vận, thò cái đầu nhỏ ra ngoài, dùng đôi má phúng phính nhìn người cô một cách hung dữ. Không được mắng mẹ, cô bé đó vừa hèn nhát vừa hung dữ. Quý Tư Vận vỗ lưng Hiu Hiu để an ủi. Đừng sợ Hiu Hiu, đây là bạn của mẹ. Sau đó cô ngẩng đầu lên, nhìn người bạn cũ đã lâu không gặp, mỉm cười, đã lâu không gặp, Nghiêm Nhan. Cô gái dẫn cô gái tóc nâu đến cũng sửng sốt, quay đầu lại hỏi, sếp Nghiêm, chuyện, mọi người quen nhau sao? Nghiêm Nhan không có thời gian để ý đến lời nói của trợ lý. Khi cô ấy đến chỗ Quý Tư Vận, lại nhìn cô bé luôn trừng mắt nhìn mình và mỉm cười. Đây có phải là con gái dễ thương của cậu không? Quý Tư Vận bế Hiu Hiu lên và giới thiệu. Đúng vậy, con gái của mình, Hiu Hiu, Hiu Hiu, đây là gì Nghiêm Nhan? Hiu Hiu vẫn còn có chút sợ hãi vì giọng nói vừa rồi của Nghiêm Nhan. Cô bé cẩn thận nhìn Nghiêm Nhan, dùng giọng khàn khàn cảnh cáo. Không được mắng mẹ, Nghiêm Nhan bị khuôn mặt nhỏ nhắn cau có của cô bé chọc cười. Nhướng mày trêu chọc, vậy nếu gì chỉ muốn mắng mẹ cháu thì sao? Hiu Hiu phồng má, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt thành nắm đấm, thề rằng, cháu có thể cắn gì? Hiu Hiu hung dữ lắm đó. Hai người lớn đồng thời buồn cười. Quý Tư Vận vỗ vỗ cái mông nhỏ của cô. Hiu Hiu, dì đang đùa với con đấy. Đừng hung dữ với dì. Nghiêm Nhan thở dài. Mấy năm không gặp, con gái cậu cũng lớn như vậy rồi. Cô ấy đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiu Hiu. Cô nhóc, dì không có ý mắng mẹ cháu đâu. Nhanh cười với dì một cái đi. Không, Hiu Hiu hứ một tiếng rồi quay đầu đi. Ôm cổ Quý Tư Vận và phớt lờ cô ấy. Cô bé biết ghim thù đó, vừa rồi dì này đã rất lớn tiếng hung dữ với mẹ. Quý Tư Vận không còn cách nào khác đành bất lực nhìn Nghiêm Nhan. Ai bảo cậu đã dọa con bé chứ? Nghiêm Nhan nhún nhún vai, còn không phải vì đã lâu không gặp nên mình hưng phấn quá. Nhưng mà, vẻ mặt cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc. Mấy năm nay cậu đã đi đâu? Mình không thể liên lạc với cậu, có biết mình lo lắng đến thế nào không? Quý Tư Vận mím môi và nói, xin lỗi Nghiêm Nhan. Lúc đó xảy ra chuyện, mình chỉ muốn tránh xa nơi này, ban đầu dự định sẽ liên lạc với cậu sau khi ổn định cuộc sống. Nhưng, sau đó, cuộc sống của cô trở nên hỗn loạn, thực sự không thể nghĩ được điều gì khác. Nghiêm Nhan cơ bản biết chuyện gì đã xảy ra với Quý Tư Vận năm đó, nhưng không rõ chi tiết, chỉ biết đại khái chính Sở Hàn Lan cặn bã đó đã phản bội bạn mình. Cô ấy tức giận một lát, nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ rồi, đi thôi, mình đãi cậu một bữa, chúng ta cùng trò chuyện vui vẻ về mấy năm qua. Quý Tư Vận do dự một chút, sau đó liếc nhìn Hiu Hiu, mình sợ mang theo con bé sẽ không tiện, suy cho cùng, có một số điều không dễ nói trước mặt trẻ em. Dì Vương bước tới nói, mẹ Hiu Hiu, giao Hiu Hiu cho tôi đi, thuận tiện tôi sẽ cùng hai đứa nhỏ quay về. Quý Tư Vận nghĩ về điều đó và nhận ra rằng đã gần đến lúc rồi. Hiu Hiu, con có thể theo dì về nhà của cha được không? Hiu Hiu nghiêng đầu hỏi, mẹ phải đi làm rồi sao? Quý Tư Vận sờ vào má cô bé và nói, đúng rồi, mẹ phải đi làm để mua đồ lấp lánh cho Hiu Hiu. Hiu Hiu cười tươi, vâng ạ, mẹ phải về sớm để gặp Hiu Hiu nhé. Được rồi, mẹ sẽ quay lại sớm nhất có thể. Quý Tư Vận đưa Hiu Hiu cho dì Vương. Làm phiền gì rồi? Dì Vương mỉm cười hiền lành, cảm thấy bà chủ tính tình thật sự quá tốt. Cô khách sáo quá rồi, đây là việc tôi nên làm. Trước khi rời đi, Hiu Hiu giơ bàn tay nhỏ nhắn đầy đặn lên vẫy tay tạm biệt mẹ. Quý Tư Vận hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái mình và miễn cưỡng nói tạm biệt. Dì Vương ôm Hiu Hiu, Sở Yến đi theo, ba người lên xe trở về nhà họ Sở. Sở Yến không ngờ khi ra ngoài lại mang Sở Hiu Hiu về. Trong lòng cậu ta cảm thấy rất tự hào, nắm tay Hiu Hiu đi vào trong, nghĩ bụng lát nữa khi nhìn thấy Tạ Chấp, nhất định trước mặt cậu phải hoanh hoang một phen. Bình thường con nhóc này bám lấy cậu thì đã sao, những thời điểm quan trọng vẫn phải dựa dẫm vào cậu ta. Tạ Chấp ngồi trên chiếc ghế gỗ trước cửa sổ kính trong suốt sát đất. Từ chỗ này có thể nhìn thấy hướng cửa ra vào, cậu đang đọc sách và thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy Sở Yến dẫn Hiu Hiu đi vào, cậu gấp sách lại, đứng dậy đi tới. Sau khi nhìn thấy Tạ Chấp, đôi mắt trong veo của Hiu Hiu sáng lên. Anh Tiểu Chấp, Hiu Hiu đã về rồi, cô bé phình phịch chuẩn bị chạy tới. Sở Yến giật mình, vội vàng kéo cô bé lại. Này, không được đi tìm Tạ Chấp, em quay lại cùng anh cơ mà. Tuy nhiên, cậu ta đã đánh giá thấp sức lực của Hiu Hiu. Còn chưa kịp nói xong, cô bé đã thoát khỏi, lao về phía Tạ Chấp như một viên đạn đại bác nhỏ. Sở Yến tức giận dậm chân tại chỗ. Sở Hiu Hiu, đồ phản đồ. Tạ Chấp đứng yên tại chỗ và đón cơ thể nhỏ bé đang lao tới. Hiu Hiu ôm Tạ Chấp, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên vui vẻ hỏi, anh Tiểu Chấp, anh có nhớ Hiu Hiu không? Tạ Chấp im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng cách đó không xa, Sở Yến còn đang tức giận la mắng, anh không muốn chơi với em nữa. Tác giả có lời muốn nói. Sự ghen tị hàng ngày của các anh trai SSS U Tương 25, C25, chương 25. Cuối cùng nghe thấy tiếng gầm gừ không cam lòng của Sở Yến. Hiu Hiu quay lại và hỏi với vẻ bối rối, anh Tiểu Yến, anh bị sao vậy? Tuy nhiên, Sở Yến bị tổn thương, không muốn chú ý đến cô bé nữa, khịt mũi và đi lên lầu với những bước chân nặng nề. Hiu Hiu nghi ngờ nhìn Tạ Chấp, anh Tiểu Chấp, anh Tiểu Yến đang buồn sao? Tạ Chấp lắc đầu. Không phải, vậy tại sao anh ấy lại không để ý tới Hiu Hiu? Giận lấy thôi, Tạ Chấp liếc nhìn bóng lưng oán giận của Sở Yến. Cái đầu nhỏ của Hiu Hiu không hiểu được loại cảm xúc phức tạp này. Nhớ tới chú hệ thống đã nói về Sở Yến, nhẹ nhàng thở dài, anh Tiểu Yến thật sự yếu đuối. Hệ thống không ngờ rằng, vừa lên mạng là có thể nghe thấy Hiu Hiu kêu nó. Nhưng, yếu đuối cái quái gì vậy? Bé ơi, chú nói là ngạo kiều. Hả, chú hệ thống? Chú tới rồi, đã lâu không nghe được tiếng của chú hệ thống. Hiu Hiu hơi nhớ nhớ. Chú đến đây để xem cốt truyện của Hiu Hiu đã phát triển đến giai đoạn nào. Trong khi nói chuyện, hệ thống đã kiểm tra thanh tiến độ cốt truyện. Kết quả là sau khi nhìn như thế này, nhận ra rằng thanh tiến độ chính cho đến nay vẫn không nhúc nhích. Cái quái gì mà mẹ Hiu Hiu ngày càng tiến xa hơn trong sự nghiệp vậy? Nếu tình trạng này tiếp diễn thì bao giờ hai vợ chồng này mới quay lại với nhau? Kết thúc rồi. Chiều không gian này nhất định sẽ bị phá hủy. Hệ thống suýt nữa bị nhồi máu cơ tim nên nghĩ thầm may mắn nhặt được thêm vài vật chủ. Nếu không chỉ dựa vào con rồng nhỏ này thì thành tích cuối năm của nó sẽ bị trừ sạch sẽ. Hiu Hiu, lúc chú đi vắng, cháu có làm tốt việc xây cầu cho cha mẹ không? Hệ thống bất đắc dĩ hỏi, xây cầu có ý nghĩa gì à? Hiu Hiu chớp chớp đôi mắt to đầy nghi hoặc là tạo cơ hội cho cha mẹ hòa thuận với nhau, nói nhiều điều tốt đẹp hơn về cha trước mặt mẹ. Để hai người đó có thể giải quyết hiểu lầm càng sớm càng tốt. Hiu Hiu khó hiểu mở miệng, Nhưng chú hệ thống, chú không phải bảo Hiu Hiu làm những việc này mà. Gần đây hệ thống hơi bỏ bê con rồng nhỏ này, dù sao nó còn có vài vật chủ khác, những người đó đều là những người rất có lòng dũng cảm, có năng lực cao, so với bọn họ thì con rồng nhỏ này cũng không phải phiền lòng lắm. Bây giờ nó có thái độ nửa nuôi thả với Hiu Hiu, không mong đợi cô bé hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Nó chỉ hy vọng cuối cùng cô bé có thể kéo cốt truyện đi đến hồi kết. Vậy Hiu Hiu, từ giờ hãy nhớ kỹ những gì chú nói nhé. Chú hệ thống gần đây rất bận rộn, cho nên chú không thường xuyên ở cùng cháu. Cháu phải cố gắng hơn nhé. Hiu Hiu không biết mình đã bị hệ thống bỏ rơi nửa vời. Vì thế ngây thơ gật đầu. Được ạ, Hiu Hiu sẽ cố gắng hết sức. Hệ thống thở dài, lại ngoại tuyến. Sở Yến lượt về phòng, ngồi trên giường, nhớ lại cảnh tượng cô bé chạy về phía Tạ Chấp mà không thèm quay đầu lại. Cảm thấy vô cùng đau lòng. Rõ ràng là cậu ta đã mang cô bé về. Hơn nữa cậu ta rõ ràng là anh trai ruột. Nhưng con nhóc này không biết làm sao cứ luôn muốn bám lấy Tạ Chấp hơn. Càng nghĩ, cậu ta càng đau khổ. Định đến gặp Dì Tôn để phàn nàn. Kỳ lạ là cậu ta về lâu như vậy mà vẫn chưa thấy Dì Tôn. Sở Yến nhảy xuống giường, mở cửa rời khỏi phòng. Cậu ta tìm kiếm trong nhà hai lượt, đều không thấy bóng dáng quen thuộc đó. Sở Yến cau mày chạy tới khi nhìn thấy Dì Vương từ phòng Hiu Hiu đi ra. Dì Vương, dì có thấy Dì Tôn không? Dì Vương dừng bước, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Dù sao bà cũng không có cách nào có thể thành thật nói với Sở Yến về việc Tôn Giai bị sa thải. Tiểu Yến, có một chuyện dì quên nói với cháu. Dì Vương làm theo những gì quản gia đã nói trước đó và che giấu lý do thực sự khiến Tôn Giai rời đi. Dì Tôn đã từ chức vì xảy ra chuyện ở quê nhà. Ngày mai sẽ có một dì mới đến chăm sóc cho cháu. Sở Yến sửng sốt, đôi mắt chậm rãi mở to đầy hoài nghi. Từ chức, dì Tôn từ chức. Dì Vương gật đầu, ừ, vì dì ấy đi vội nên không kịp báo cho cháu biết. Sở Yến nững sờ, dì Tôn đã rời đi. Khi buồn bã sẽ không có ai đến an ủi ôm mình nữa. Hai mắt cậu ta đỏ hoe, nghẹn ngào kéo quần áo của dì Vương. Dì Tôn có quay lại không? Sau khi giải quyết xong việc ở quê xong, dì ấy có quay lại chăm sóc cháu không? Nhìn đôi mắt đỏ hoe đẫm nước của Sở Yến, dì Vương cũng cảm thấy buồn bã. Tôn Giai tuy tính tình không tốt, nhưng quả thực là người đã chăm sóc Sở Yến từ nhỏ đến lớn. Sở Yến mất mẹ từ khi còn nhỏ, cha cũng quanh năm không ở nhà. Người thân thuộc duy nhất ở bên cạnh là Tôn Giai. Làm sao không có cảm tình được cơ chứ? Đó có lẽ là lý do tại sao Tôn Giai lại nảy sinh mơ mộng hão huyền. Mặc dù cảm thấy có chút áy náy với Sở Yến nhưng dì Vương cũng không hối hận khi nói với quản gia. Những điều đó, suy cho cùng, đây là cách duy nhất để thực sự tốt cho Sở Yến. Nếu Tôn Giai được phép tiếp tục ở bên cạnh Sở Yến, nói không chừng lại xảy ra mầm tai họa gì đó. Tiểu Yến, dì Tôn đã từ chức rồi và sẽ không quay lại nữa. Dì Vương sờ sờ Sở Yến đầu an ủi. Sở Yến đặt tay ra, lau nước mắt, nức nở bước về. Không quay lại thì không quay lại nữa. Dù sao cũng không có ai cần cháu. Nhìn tấm lưng cô đơn của cậu chủ, dì Vương thở dài. Hiu Hiu ngồi ở trên giường Tạ Chấp, trong tay cầm một cây kẹo mút, lắc lắc chân, kể cho cậu nghe những gì nghe được từ chỗ của mẹ. Em nói với mẹ rằng anh Tiểu Chấp rất xinh đẹp, giống như một công chúa nhỏ vậy. Tạ Chấp cau mày, xinh đẹp, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy có người khen mình xinh đẹp. Hơi kỳ lạ, Hiu Hiu gật đầu, như thể đó là chuyện đương nhiên. Đúng vậy, anh Tiểu Chấp là người xinh đẹp nhất mà Hiu Hiu từng gặp. Nhìn đôi mắt trẻ con nhưng sáng ngời của cô bé, Tạ Chấp nuốt lời muốn phản bác xuống. Thôi kệ đi, miễn là em ấy vui là được. Hiu Hiu vui vẻ tiếp tục, nhưng mẹ nói với em anh Tiểu Chấp là con trai. Vì vậy anh không phải là công chúa nhỏ mà là hoàng tử bé. Tạ Chấp buồn bã. Mím môi lại, anh không phải hoàng tử bé. Không có hoàng tử bé nào có tuổi thơ ảm đạm như cậu. Hiu Hiu chớp chớp mắt, trong lòng có chút vui mừng. Vậy, anh Tiểu Chấp, anh vẫn thích làm công chúa nhỏ à? Tạ Chấp, không phải, cậu không biết vì sao cô nhóc này lại mê công chúa và hoàng tử như vậy. So với những thứ này, cậu chẳng phải càng giống một ăn xin sống trên đường sao? Hiu Hiu thất vọng, bĩu môi, Hiu Hiu thật sự hy vọng anh Tiểu Chấp là công chúa nhỏ. Nếu anh Tiểu Chấp là công chúa nhỏ và Hiu Hiu vẫn là một bé rồng thì cô bé phải bắt anh Tiểu Chấp về hang và giấu đi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Hiu Hiu vui vẻ lăn lộn trên giường. Hiu Hiu, cháu có thể giúp dì Vương một việc được không? Dì Vương mở cửa bước vào, nhìn bánh bao nhỏ đang lật trên giường rồi nói. Được ạ. Hiu Hiu ưỡn cái mông đứng lên, lăn lộn làm tóc rối tung. Dì muốn Hiu Hiu làm gì? Dì Vương đi đến bên giường nói với cô bé. Dì chăm sóc anh Tiểu Yến đã từ chức và rời đi rồi. Bây giờ anh Tiểu Yến đang rất buồn. Hiu Hiu có thể đi an ủi anh Tiểu Yến được không? Hiu Hiu cắn ngón tay. Hiu Hiu có thể làm gì? Dì Vương sờ đầu cô bé, rút ngón tay ra khỏi miệng. Cháu làm cho anh Tiểu Yến vui vẻ lên. Hiu Hiu có làm được không? Làm cho anh Tiểu Yến vui lên. Tuy rằng không biết phải làm sao, nhưng Hiu Hiu vẫn gật đầu. Được ạ, Hiu Hiu sẽ cố gắng. Vừa nói cô bé vừa định nhảy ra khỏi giường, nhưng may mắn là dì Vương đã nhanh chóng ôm lấy. Cẩn thận nào cục cưng, lỡ ngã thì phải làm sao? Hiu Hiu ở trong lòng dì Vương lắc đầu. Không, không, Hiu Hiu rất mạnh mà. Nói xong, cô bé quay lại vẫy tay với Tạ Chấp. Tạm biệt, anh Tiểu Chấp, em đi dỗ anh Tiểu Yến rồi sẽ lại gặp anh. Tạ Chấp nhìn dáng người nhỏ bé chạy đi. Rất lâu sau cậu mới quay lại. Anh Tiểu Yến, anh có trong phòng không? Hiu Hiu vỗ nhẹ vào cánh cửa trước mặt. Không có ở đây, đừng vào. Một cậu bé nghẹn ngào, hét lên từ trong phòng. Hiu Hiu cau mày, cảm thấy anh Tiểu Yến cũng ngốc. Rõ ràng là ở trong phòng, lại còn nói mình không có ở đó. Hiu Hiu sẽ không bị lừa đâu. Hiu Hiu vào nhé. Hiu Hiu giơ tay lên, định vặn mở cửa, người trong phòng tựa hồ đều biết cô bé định làm gì. Từ xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đi tới cửa dừng lại. Sở Yến đẩy cửa ra, cố gắng ngăn cản Hiu Hiu đi vào. Cậu ta không muốn đứa nhỏ nhìn thấy mình khóc. Em không được vào, anh không muốn nhìn. Cậu ta chưa kịp nói xong thì cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Sở Yến bị đẩy mạnh đến mức ngã xuống và ngồi bệt dưới đất. Những cơn đau âm ỉ từ mông truyền đến. Nước mắt Sở Yến càng rơi xuống nhiều hơn. Tại sao Sở Hiu Hiu lại khỏe như vậy? Ôi, đau chết mất. Hiu Hiu bước vào phòng và nhìn thấy anh trai đang ngồi trên sàn. Nước mắt đầy mặt, cô bé không ngờ anh Tiểu Yến lại buồn như vậy. Bỗng chốc ngơ ngác, anh Tiểu Yến, Sở Yến trừng mắt nhìn. Từ dưới đất đứng dậy, chạy đến bên giường nằm xuống. Trong chăn truyền ra tiếng nức nở. Đi đi, anh không muốn nhìn thấy em. Dù sao thì em chỉ thích Tạ Chấp thôi. Không thể để anh Tiểu Yến buồn như vậy. Hiu Hiu phải làm cho anh trai vui mới được. Nghĩ đến sự chỉ dẫn của dì Vương, Hiu Hiu bước từng bước nhỏ và dùng hết sức trèo lên giường của Sở Yến. Nhớ lại cảnh tượng trên TV, cô bé nhẹ nhàng vỗ lưng Sở Yến. Bé yêu ngoan, đừng khóc nữa. Sở Yến ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, ngơ ngác nhìn cô bé. Em đang làm gì vậy? Hiu Hiu nghiêng đầu, Hiu Hiu đang an ủi anh Tiểu Yến đó. Sở Yến thẹn quá hóa giận. Anh không còn là bé yêu nữa. Đừng nói chuyện như vậy. Hiu Hiu nhún vai nói. Được rồi, Hiu Hiu không nói nữa. Thấy mình có vẻ như dọa em gái sợ. Sở Yến ngượng ngùng quay mặt đi. Nằm lại trên chăn, Hiu Hiu cũng làm theo. Nằm xuống, thì thầm vào tai. Anh Tiểu Yến, anh đừng buồn. Giọng Sở Yến nghẹt ngào. Em không biết gì cả. Dì Tôn là người tốt nhất với anh. Giờ dì đã đi rồi sẽ không có ai yêu thương anh như vậy nữa. Hiu Hiu có thể yêu thương anh mà. Mầm non Hiu Hiu hoàn toàn không cảm thấy đây là vấn đề gì lớn. Hiu Hiu cũng có thể tốt với anh Sở Yến, cho anh bánh ngọt, sữa cũng cho anh luôn. Hiu Hiu sẽ tốt với anh Tiểu Yến nhiều nhiều hơn. Sở Yến trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nói, em nói dối. Hiu Hiu mở to mắt, cảm thấy tủi thân. Hiu Hiu không nói dối. Sở Yến quay đầu lại, im lặng nhìn nhau, rưng rưng nước mắt. Một lúc sau, cậu ta mới nhẹ nhàng nói, vậy em thích ai hơn, Tạ Chấp hay anh? Tác giả có lời muốn nói. Sở Yến nhìn chằm chằm chấm JPG ủ tương 26, C26, chương 26. Anh Tiểu Yến và anh Tiểu Chấp. Bé Hiu Hiu 3 tuổi lần đầu tiên đối mặt với vấn đề lương tâm quan trọng như vậy. Cô bé xoắn suýt đến mức nhăn mặt. Hiu Hiu thích anh Tiểu. Trong tiềm thức, cô bé muốn nói anh Tiểu Chấp, nhưng đối diện với đôi mắt của anh Tiểu Yến trước mặt càng ngày càng nheo. Càng nheo lại, theo bản năng, Hiu Hiu cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu cô bé lớn hơn, có lẽ sẽ hiểu được cảm giác của mình lúc này. Đó chính là, có ý đồ giết người. Bộ não nhỏ thường hoạt động chậm chạp của cô bé đột nhiên bừng sáng. Hưng phấn thay đổi lời nói. Hiu Hiu thích anh Tiểu Chấp và anh Tiểu Yến hơn. Sở Yến lại không hài lòng. Bám lấy để hỏi, em thích anh Tiểu Chấp hay anh Tiểu Yến hơn là có ý gì? Em giải thích rõ ràng đi. Thích ai hơn thì chỉ có thể chọn một. Hiu Hiu lách ra khỏi Sở Yến, ôm đầu lo lắng, nhưng Hiu Hiu thích cả hai anh, không thể chỉ chọn một được. Hiu Hiu vẫn còn là một đứa bé,

Trước khi đi ngủ, cô bé lại hỏi dì Vương, cha vẫn chưa về sao? Dì Vương sờ mái tóc xoăn của cô bé và nói, chưa đâu, Hiu Hiu đi ngủ đi, đợi Hiu Hiu tỉnh lại, cháu có thể nhìn thấy cha rồi. Hiu Hiu gật đầu, vâng ạ. Cô bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thấy cô bé đang ngủ ngon lành, dì Vương nhét chăn bông ra khỏi phòng. Thật ra Hiu Hiu không ngủ, ban ngày ngủ quá nhiều, bây giờ tinh thần rất tỉnh táo. Dì Vương vừa rời đi, cô bé đã mở mắt ra, che cái miệng nhỏ nhắn của mình và cười thầm. Cô bé đã lừa được dì Vương rồi. Hiu Hiu quay người, trèo xuống giường, mở chiếc hộp gỗ cạnh giường, lấy đồ lấp lánh bên trong ra. Kể từ lần trước khóc vì mất chiếc kẹp tóc giấu dưới chăn, Sở Hàn Lan đã đặt hộp trang sức cho cô bé ở cạnh giường và nhét một số đồ dùng để chơi. Hiu Hiu ôm cái lấp lánh yêu thích trở lại giường, lăn qua lăn lại như thú nhỏ, không hề cảm thấy buồn chán. Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng động, tiếng nói chuyện của mấy người. Hiu Hiu vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe, ánh mắt dần dần sáng lên. Cô bé dường như nghe thấy giọng nói của cha mình. Hiu Hiu đặt cái lấp lánh trong tay xuống, lon ton chạy ra cửa. Cô bé mở cửa và thò đầu ra ngoài. Đúng là cha đã về. Cha không trở về một mình, bên cạnh còn có hai người khác. Một người là chú quản gia mà Hiu Hiu thường xuyên gặp, còn chú kia là Hiu Hiu chưa từng gặp. Cha đi giữa hai chú, được hai chú đỡ. Cha cúi đầu bước đi chậm rãi và nặng nề. Cái chú không quen kia cứ trách móc, ông chủ có thể tự mình cố gắng chút được không? Thân hình nhỏ bé của tôi không thể chống đỡ được rồi. Nhìn Sở Hàn Lan trông hoàn toàn khác với phong thái điềm tĩnh thường ngày. Đôi mắt Hiu Hiu mở to, cha bị bệnh sao? Cha ơi! Hiu Hiu đẩy cửa ra, lo lắng chạy về phía Sở Hàn Lan, nghe thấy giọng sữa non nớt. Ba người đàn ông trưởng thành đồng thời dừng lại. Sở Hàn Lan tỉnh táo lại trong cơn say, nhìn cô bé nhà mình đang chạy về phía này, đôi mắt đỏ hoe khẽ mỉm cười. Hiu Hiu nhà ta à, con gái Hiu Hiu đó sao? Hiu Hiu chạy tới ôm chân cha. Cha ơi, cha bị bệnh sao? Nói xong, vì trên người Sở Hàn Lan nồng nặc mùi rượu, Hiu Hiu nheo mắt lại, bịt mũi và nói, cha hôi quá. Cô bé không biết rượu là gì, chỉ cảm thấy mùi đó khó ngửi chết đi được. Sở Hàn Lan say đến choáng váng đẩy tay hai người kia ra, lắc lư, cúi người về phía Hiu Hiu. Nào, Hiu Hiu, để cha ôm một cái đi. Trần Dục ở bên cạnh hừ một tiếng, vội vàng kéo người lại. Tôi nói rồi, ông chủ đừng phá nữa. Muốn ôm thì đợi tỉnh táo lại rồi ôm. Ông chủ không sợ ném con gái mình đi à? Anh ta vừa nói vừa nháy mắt. Bé yêu, cha cháu không bị bệnh gì cả, sức khỏe rất tốt, cháu đừng lo lắng. Quản gia còn khuyên nhủ, thương ngài, ngài hãy về phòng nghỉ ngơi trước đi. Hai người đỡ Sở Hàn Lan nồng nặc mùi rượu trở về phòng. Hiu Hiu không biết tại sao cha mình lại có bộ dạng như vậy, bèn đi theo ba người, sau rất nhiều cố gắng mới đặt Sở Hàn Lan lên giường. Trần Dục mệt mỏi buông tay, mệt chết đi được. Sở Hàn Lan vẫn trong trạng thái mơ màng. Trần Dục nhìn mà lắc đầu, thở dài, nói với quản gia, xử lý anh ấy đi, rồi nấu cái gì giải rượu luôn. Tôi đi trước đây. Anh ta quay lại và bắt gặp đôi mắt to của Hiu Hiu đang theo dõi. Hiu Hiu ngẩng đầu lên hỏi, chú là ai? Cô bé chưa từng gặp chú này. Trần Dục nãy giờ bận rộn xử lý tên say rượu kia nên không có thời gian để ý cô bé này. Bây giờ rảnh rỗi mới vô cùng hứng thú đánh giá cô bé trước mặt. Cô nhóc mặc bộ đồ ngủ màu hồng dâu, khuôn mặt hồng hào, mái tóc xoăn rối bù, trông giống như một chiếc kẹo dẻo, trông rất thích. Chú là bạn của cha cháu. Trần Dục quỳ xuống trêu chọc đứa nhỏ. Bé yêu, cháu là ai? Cháu tên là Hiu Hiu. Ngửi thấy mùi khó chịu trên người chú này, Hiu Hiu chán ghét lùi lại. Trần Dục bị dáng vẻ nháy mắt của cô bé chọc cười. Sao vậy? Hiu Hiu không thích chú à? Hiu Hiu che cái mũi lại. Hôi quá. Trần Dục ngửi mùi trên người mình, mùi rượu đâu quá nồng. Cháu gái khó tính quá đấy. Trần Dục cười lắc đầu. Hiu Hiu không muốn nói chuyện với chú này nữa. Cô bé muốn chạy đến bên giường Sở Hàn Lan. Cháu muốn tìm cha. Trần Dục đưa tay ngăn cản. Cha đang ngủ rồi, bé yêu. Hiu Hiu có chút lo lắng nhìn Sở Hàn Lan trên giường. Cha sao thế ạ? Say rượu đó. Hiu Hiu không hiểu, say rượu nghĩa là gì? Trần Dục suy nghĩ một lúc rồi giải thích theo cách mà trẻ con có thể hiểu được. Chính là cảm thấy chóng mặt và muốn đi ngủ. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người giúp việc bưng canh giải rượu đi vào. Quản gia đã đánh thức Sở Hàn Lan. Sở Hàn Lan đưa tay lên trán, cau mày, vẻ mặt rất khó chịu. Hiu Hiu buồn bã, bây giờ cha rất khó chịu sao? Trần Dục, Một chút thôi, uống như vậy thì sao dễ chịu được. Hiu Hiu càng không hiểu. Vậy tại sao còn say rượu à? Trần Dục nhìn đứa nhỏ ngây thơ trước mặt, nghĩ thầm, còn vì sao nữa, ngoại trừ mẹ cháu thì còn có ai có thể khiến Sở Hàn Lan mất bình tĩnh như vậy? Hôm nay anh ta mới biết được Quý Tư Vận đã trở về thủ đô. Mà biết được là từ Hot Search, có paparazzi chụp được Hàn Su hẹn hò với một người phụ nữ trong khách sạn. Hai người vừa trò chuyện vừa cười đùa vui vẻ, nghi ngờ là công khai tình cảm. Trần Dục biết rất rõ Quý Tư Vận, khi nhìn thấy bức ảnh đó, anh ta lập tức nhận ra cô. Anh ta nghĩ Sở Hàn Lan vẫn đang loay hoay tìm vợ nên lập tức gọi điện cho bạn mình để kể tin tức của Quý Tư Vận, nhưng không ngờ là đã hỏng việc. Hóa ra Sở Hàn Lan đã tìm được người này từ lâu nhưng người ta lại phớt lờ anh. Bức ảnh đó chính là một con dao đâm vào tim anh. Thấy bạn mình chán nản như vậy, anh ta gọi vài anh em đến uống, để Sở Hàn Lan say giải tỏa buồn phiền. Trần Dục thực sự không biết làm thế nào mà hai người lại cãi nhau phải đến bước này. Anh ta nghĩ đến hồi trước Sở Hàn Lan đối xử với Quý Tư Vận tốt như thế nào. Kiểu như đặt trong lòng bàn tay mà sợ rơi, giữ trong miệng chỉ sợ tan. Nếu cô nhìn một người đàn ông trưởng thành khác là sẽ ghen tị. Nhưng ai mà ngờ, dù như vậy Quý Tư Vận vẫn bỏ chạy luôn 4 năm, khi trở về có thêm một đứa con, và thái độ như cả đời không muốn qua lại với Sở Hàn Lan nữa. May mà người anh em này là một kẻ si tình, nếu đổi là anh ta thì đã nói tạm biệt từ lâu rồi. Dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, anh ta cũng không thể chịu đựng được sự dày vò như vậy. Chú, Hiu Hiu duỗi bàn tay mũm mĩm khua khua trước mặt Trần Dực. Cô bé không biết vì sao chú này đột nhiên trở nên ngốc nghếch như vậy. Trần Dục tỉnh lại, nhìn bánh bao nhỏ trước mắt, cảm khái thở dài, bé yêu, trong lòng cha cháu không vui đó. Trên đầu Hiu Hiu hiện lên một dấu chấm hỏi, dạ, tại sao lại nói chuyện với con nhóc này? Trần Dục lắc đầu, chắp tay đứng dậy, sờ đầu cô bé, chú đi đây, tạm biệt bé yêu, nhìn Trần Dục đi về. Hiu Hiu ngơ ngác gãi đầu, lẩm bẩm nói, chú kỳ quái, quản gia về cơ bản đã sắp xếp cho Sở Hàn Lan xong. Chuẩn bị rời phòng cho ông chủ nghỉ ngơi, thấy Hiu Hiu vẫn còn đứng đó, anh ta nhẹ nhàng khuyên nhủ, cô chủ, đã đến giờ về phòng ngủ rồi. Hiu Hiu lắc đầu chạy về phía Sở Hàn Lan, không, cháu muốn ở lại đây với cha. Cô bé nhớ chú đó vừa nói rằng lúc này cha đang cảm thấy rất khó chịu. Quản gia không còn cách nào khác, đành phải rời khỏi phòng trước, đi tìm dì Vương. Hiu Hiu trèo lên giường, lo lắng nhìn Sở Hàn Lan, lúc này mặt Sở Hàn Lan hơi đỏ. Lông mày nhíu lại, hơi thở nóng hổi, có vẻ như đang bị bệnh. Hiu Hiu vươn bàn tay nhỏ bé ra, chạm vào trán Sở Hàn Lan, nhẹ giọng gọi, cha ơi, dường như nghe thấy giọng nói của cô bé. Lông mi Sở Hàn Lan giật giật, anh cố gắng mở mí mắt ra. Hiu Hiu lập tức đi tới bên cạnh, cha ơi, cha tỉnh rồi à? Đôi mắt say khướt của anh dần dần tập trung. Sở Hàn Lan nhận ra con gái mình. Hiu Hiu, Hiu Hiu vội vàng gật đầu. Hiu Hiu đây à? Sở Hàn Lan uể oải, nhắm mắt sau đó lại mở ra, nhìn xung quanh, ký ức lúc trước chậm rãi quay trở lại, nhận ra giờ đã khuya nên hỏi, sao con vẫn chưa ngủ? Hiu Hiu ngồi xếp bằng ở bên cạnh, chú nói bây giờ cha rất khó chịu, Hiu Hiu muốn ở đây cùng cha. Trong mắt Sở Hàn Lan hiện lên ý cười, mặc dù đau đầu không chịu nổi nhưng vẫn ngồi dậy, nửa dựa vào đầu giường, cha không sao, để Hiu Hiu lo lắng rồi. Hiu Hiu nghiêng đầu nói, cha... Cha rất khó chịu sao? Sở Hàn Lan ngước mắt lên, nhìn đôi lông mày giống Quý Tư Vận của Hiu Hiu và chậm rãi gật đầu. Ừ, cha rất khó chịu. Hiu Hiu cau mày, sao thế à? Có người bắt nạt cha à? Nghe lời nói trẻ con của cô bé, Sở Hàn Lan khẽ cười. Không, không ai bắt nạt cha cả. Hiu Hiu khó hiểu, vậy sao cha lại khó chịu? Nụ cười trên môi Sở Hàn Lan nhạt đi, bởi vì cha đã làm sai nên rất hối hận. Ra là vậy. Hiu Hiu chợt nhận ra, rồi nhớ lại lời cô giáo dạy, làm sai cũng không sao, biết sai mà sửa mới là em bé ngoan. Sở Hàn Lan giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên mái tóc mềm mại của con gái. Nhẹ giọng hỏi, Hiu Hiu có thể tha thứ cho cha không? Hiu Hiu hoang mang, Hiu Hiu sao? Cô bé hoàn toàn không biết chuyện này có liên quan gì đến mình. Tinh thần của Sở Hàn Lan tỉnh táo hơn nhiều, cha không bảo vệ được Hiu Hiu và mẹ Hiu Hiu nên hai người mới chịu khổ. Chỉ sau khi Quý Tư Vận rời đi, anh mới nghe được những tin đồn từ một số người làm buôn chuyện. Chẳng hạn như thay thế cái gì, ánh trăng sáng gì đó. Thật buồn cười, cũng lúc đó anh mới nhận ra ở nơi mà anh không nhìn thấy. Quý Tư Vận đã phải chịu quá nhiều chỉ trích và bất công. Anh không thể tưởng tượng được lúc đó cô đã cảm thấy áp lực đến mức nào. Trong thời gian này, anh đi điều tra 4 năm Quý Tư Vận sống một mình với con sau khi rời xa anh. Càng tìm hiểu, anh càng đau lòng và vô cùng hối hận. Những chuyện đó có lẽ đã không xảy ra, và có lẽ cô đã không phải sống cuộc đời khổ sở như vậy. Mẹ, Hiu Hiu hoàn toàn choáng váng. Cô bé không biết tại sao lại có liên quan đến mẹ mình. Cơn say trong mắt Sở Hàn Lan đã hoàn toàn tiêu tan. Thay vào đó là vẻ mặt bi thương. Cha không bảo vệ được mẹ, khiến mẹ phải chịu tổn thương. Khiến mẹ phải chịu tổn thương. Đôi mắt của Hiu Hiu đột nhiên mở to. Chuyện này quá nghiêm trọng. Cô bé lo lắng hỏi. Mẹ bị thương rồi sao? Mẹ có buồn không? Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hiu Hiu, trong lòng Sở Hàn Lan càng đau khổ. Con gái còn nhỏ như vậy đã biết quan tâm đến mẹ. Anh còn không bằng Hiu Hiu. Anh khó khăn phải nói ra. Mẹ rất buồn. Hiu Hiu tức giận, vỗ nhẹ vào cằm Sở Hàn Lan một cái. Cha hư quá, sao có thể làm mẹ buồn được? Mẹ tốt với Hiu Hiu như vậy nên phải bảo vệ mẹ. Sở Hàn Lan tự nguyện nhận cái tát này. Cha sai rồi, cha sẽ sửa sai. Hiu Hiu mím môi nói. Cha phải xin lỗi mẹ và phải thật tốt với mẹ nữa. Sở Hàn Lan xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái. Nói, cha sẽ làm thế. Lần này cha sẽ bảo vệ mẹ và con thật tốt. Tất cả những trở ngại không cần thiết đó phải dọn sạch hết. Lúc này có tiếng gõ cửa. Di Vương sau khi biết được chuyện Hiu Hiu từ quản gia. Thưa ngài, tôi đến đón Hiu Hiu đi ngủ. Sở Hàn Lan đáp, vào đi. Di Vương bước vào, bế Hiu Hiu từ trên giường lên. Không phải vừa mới ru cháu ngủ à? Sao cháu lại tỉnh lại? Bởi vì Hiu Hiu đang giả vờ ngủ à? Cô bé vùi mặt vào cổ bà đầy tội lỗi. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hiu Hiu lại ngẩng đầu lên. Đối với hai mắt sắp nhắm lại Sở Hàn Lan nói. Cha, cha nhất định phải nhớ xin lỗi mẹ nhé. Nếu không Hiu Hiu sẽ không tha thứ cho cha đâu. Sở Hàn Lan mở mắt ra. Mỉm cười nói. Cha nhớ rồi. Di Vương bế Hiu Hiu về phòng. Đắp chăn cho cô bé. Vỗ về. Hiu Hiu, ngủ đi. Ngày mai còn phải đi nhà trẻ. Đúng rồi, ngày mai phải đến trường mẫu giáo. Có thể gặp lại anh và Nam Nam. Hiu Hiu lại vui vẻ. Nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, mọi người tập trung quanh bàn ăn để dùng bữa sáng. Khác với sức sống hàng ngày, hai bàn tay mũm mĩm của Hiu Hiu ngoan ngoãn đặt lên bàn. Mi mắt khẽ rũ xuống, khuôn mặt vô cùng buồn ngủ. Đầu gục xuống từng chút một, trông thấy đầu của cô bé sắp đụng vào bát. Tạ Chấp nhanh nhẹn, đưa tay giữ lấy cằm của cô bé. Sở Yến nhìn thấy, cười lớn, Sở Hiu Hiu, em là sâu ngủ sao? Hiu Hiu đang bị cười nhạo đột nhiên ngẩng đầu lên, cầm lấy thìa cơm nhỏ của mình, nghi hoặc nói, Hiu Hiu không phải là sâu. Sở Yến cười hả hê, vậy là cằm của em muốn ăn bữa sáng à? Không phải đâu, Hiu Hiu tức giận phồng má, Hiu Hiu chỉ muốn ngủ thôi. Di Vương đi tới cầm thìa nhỏ đút cơm cho cô bé. Bây giờ cháu muốn ngủ rồi à? Lần sau còn muốn chơi muộn như vậy nữa không? Hiu Hiu tiếc nuối mím môi, lắc đầu, không ạ. Bởi vì tối hôm qua say rượu nên Sở Hàn Lan đến muộn. Anh vừa xuất hiện, Hiu Hiu lập tức trở nên hưng phấn. Ánh mắt dõi theo anh, vẻ mặt nghiêm túc như một trinh sát nhí đang làm nhiệm vụ. Sở Hàn Lan còn chút choáng váng, xoa xoa giữa lông mày. Lúc đi vào mới phát hiện, con gái mình đang tấn công bằng đôi mắt vô hình nhưng nặng trĩu. Sao vậy? Sở Hàn Lan ngồi ở bên cạnh cô bé, ngước mắt lên hỏi. Hiu Hiu nheo mắt, nhỏ giọng nói, cha làm sai khiến mẹ buồn. Mặc dù lúc vừa tỉnh dậy chỉ nhớ cái có cái không, nhưng Hiu Hiu vẫn nhớ được chuyện quan trọng nhất. Sở Hàn Lan cứng đờ, ký ức đêm qua say rượu chậm rãi tràn vào trong đầu anh. Anh có chút xấu hổ, xoa xoa trán, tự hỏi làm sao mình có thể nói những lời đó với một đứa trẻ. Chắc chắn là anh đã say, làm hỏng việc, nhưng khi nghĩ đến những bức ảnh nhìn thấy ngày hôm qua, anh lại cảm thấy rất khó chịu. Hiu Hiu khoanh hai cánh tay nhỏ trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc. Như thể đang có chuyện gì lớn lao muốn tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, cha không còn là cha mạnh mẽ nữa. Cha là cha hư. Sau khi cha xin lỗi mẹ, lúc đó con mới cân nhắc việc tha thứ cho cha. Lời này vừa nói ra, hai anh trai còn lại lần lượt nhìn Sở Hàn Lan. Không biết sao cha lại chọc giận cô nhóc này. Sở Hàn Lan giật giật khóe miệng, trong đầu choáng váng, gần như chỉ còn tiếng cha trong trẻo của con gái. Anh bất lực thở dài, không nhận được phản hồi. Hiu Hiu nghiêm nghị, đập bàn tay mũm mĩm lên bàn. Cha có nghe thấy Hiu Hiu nói không?